Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6301 tình báo tới. Người đăng FPO. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này, Tiểu Thập một lòng bên trong lập tức siết chặt tiền bối. Đừng gạt ta, Hạ Thiên ánh mắt sững sờ. Tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta lần này đi khu vực trung tâm, chính là muốn tìm Bắc Cực Lang nha. Tiểu Thập một cũng biết không dối gạt được, mà lại hắn là thật sợ Hạ Thiên bọn hắn. Vì lẽ đó cũng không dám nói láo. Tiểu tử ngươi a, Hạ Thiên lắc đầu, nếu như đổi lại là hai người bọn họ, ta đã sớm giết, bất quá đây là một lần cuối cùng, nếu như ngươi còn dám gạt ta, ta liền sẽ không bỏ qua ngươi. Tiền bối, vậy ngài là không có ý định truy cứu Bắc Cực Lang nha sao? Tiểu Thập một hai mắt tỏa sáng. Không, đến khu vực trung tâm phụ cận thời điểm, chúng ta tách ra đi, không cho tiểu tử ngươi khó xử. Hạ Thiên nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. Tiền bối, khu vực trung tâm thật không phải là tốt như vậy sông, Bắc Cực Lang nha ở trung tâm khu vực cũng không phải là người mạnh nhất, mà lại. Tiểu Thập một phảng phất là cảm giác được lời nói của mình nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là không còn nói tiếp. Bắc Cực Lang Nha không phải khu vực trung tâm người mạnh nhất. Hạ Thiên nghe được nơi này thời điểm, hắn phát hiện mình lại lấy được một chút tình báo a. Mặc dù bọn hắn cũng biết khu vực trung tâm không có khả năng chỉ có một cái Bắc Cực Lang Nha, nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn không có tìm được người mạnh hơn, cũng không thấy được càng mạnh cái này. Bây giờ bị Tiểu Thập một kiểu nói này, Hạ Thiên tự nhiên cũng chính là minh bạch. Nguyên lai khu vực trung tâm thật so với mình nhìn thấy muốn nhiều. Xem ra chính mình lần này cần có đại thu hoạch. 3. Đưa tin phù. Đúng lúc này, một đạo ẩn nấp đưa tin phù rơi vào hắn trong tay. Là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ ra ngoài điều tra mấy ngày tình báo, hiện tại cũng rốt cục có trả lời tin tức. Hắn nhưng là cho tới bây giờ đều không có để Hạ Thiên thất vọng qua, Tiểu Ngũ làm việc, cái kia có thể nói là vô cùng ổn, chỉ cần là hắn xuất thủ, Hạ Thiên cơ hồ liền không cần bận tâm cái gì. Bởi vì Tiểu Ngũ khẳng định sẽ đem sự tình làm hoàn mỹ. Quản hắn bao nhiêu người, chúng ta Thiên Địa Môn cũng không phải dễ khi dễ. Hạ Thiên phi thường bá khí nói, hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như trong các ngươi tâm khu vực cao thủ nhiều, dùng cao thủ tới dọa chúng ta, vậy chúng ta Thiên Địa Môn liền cùng các ngươi ăn thua đủ. Tiền bối, mặc dù ta lần này là tìm đến Bắc Cực Lang Nha, nhưng ta thật không biết hắn, hắn cùng phụ thân ta có chút quan hệ, ta sở dĩ khuyên ngài. Một là vì ngài cân nhắc, hai cũng là ta cho rằng trong này có kỳ quặc a, có thể là người khác cùng ngươi nói cùng Bắc Cực Lang Nha có liên quan, nhưng trên thực tế, hắn trừ tham gia một cái vạn đỉnh chi chiến bên ngoài, bình thường là cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi khu vực trung tâm, đây là chức trách của hắn, vì lẽ đó ta cảm thấy trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Tiểu Thập một vẫn là đang giải thích. Dù sao hắn cũng không hy vọng hai người kia thật cùng khu vực trung tâm đối đầu, nếu không phụ thân hắn tới. Hắn cũng không tốt giải thích. Có thể có hiểu lầm gì đó, ta đã dùng tiền nghe ngóng, người của ta trải qua Bắc Giã khu thời điểm, vừa lúc bị đi ngang qua Bắc Cực Lang Nha đả thương, sau đó mới chết tại Phong Trung Hạc trong tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngăn cản ta cho ta thủ hạ báo thù sao? Hạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Ngạch. Tiểu Thập từng cái lúc ở giữa không biết nên nói cái gì cho phải. Tiền bối, như vậy đi, gia phụ biết ta chỗ này xảy ra chuyện, đã đang đuổi tới trên đường. Đến lúc đó để gia phụ cùng tiền bối giải thích đi, dù sao ta như vậy hệ A nhân vật biết đến sự tình cũng không nhiều. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là vừa đi vừa nhìn Tiểu Ngũ truyền tới tin tức. Quỷ Tông nội loạn, Mật Sơn động nội loạn, Thánh Môn triệu hồi tất cả nhân viên chiến đấu. Hạ Thiên nhìn đến đây thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên A, Tiểu Ngũ là cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua, hắn chẳng qua là muốn để Tiểu Ngũ đi điều tra Quỷ Tông. Không nghĩ tới Tiểu Ngũ thế mà ngay cả Thánh Môn cùng Mật Sơn động tin tức cũng làm trở về. Liền Hạ Thiên cũng không biết Tiểu Ngũ là thế nào làm được. Kỳ thật liền xem như trước đó cùng Tiểu Ngũ cùng đi thời điểm, Tiểu Ngũ cũng thường xuyên có thể làm tới một chút ngay cả Hạ Thiên cũng không nghĩ đến tình báo. Mặc dù Tiểu Ngũ không có cái gì năng lực chiến đấu, nhưng là Tiểu Ngũ ở phương diện này thiên phú, tuyệt đối là không ai bằng. Quỷ Tông cùng Mật Sơn động đều cùng khu vực trung tâm có liên quan. Thánh Môn thì là chủ động đả kích khu vực trung tâm, tình huống cụ thể mấy ngày nay sẽ điều tra đến. Hạ Thiên đem đưa tin phù thu vào. Tiểu Ngũ truyền về tình báo cũng không phải là rất nhiều, nhưng là nhất tinh yếu. Văn tự ngắn, nội dung bạo tạc. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng từ nơi này hiểu được không ít tin tức. Mà lại hắn biết, Tiểu Ngũ tiếp xuống khẳng định là muốn đi càng hiểu rõ sâu hơn những tin tình báo này. Đương nhiên, hắn cũng không cần thay Tiểu Ngũ lo lắng, Tiểu Ngũ có Tiểu Lục thủ hộ, chỉ cần không đụng tới đỉnh tiêm cao thủ, bình thường sẽ không xảy ra chuyện, mà lại Tiểu Ngũ làm việc ổn thỏa, bình thường hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc thị phi, liền xem như bị khi phụ, hắn cũng có thể nhịn nhục phụ trọng. Nếu như nói Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục tại Hạ Thiên bên người, ai tác dụng lớn hơn một chút, cái kia không thể nghi ngờ, Tiểu Ngũ. Mặc dù Tiểu Lục lực phá hoại đáng sợ, nhưng trí lực mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Tốt, vậy liền nhìn phụ thân ngươi có kịp hay không, nếu như ta tới trước khu vực trung tâm, vậy ta liền nhất định sẽ làm cho máu tươi chảy đầy khu vực trung tâm. Hạ Thiên phủi Tiểu Thập từng cái mắt, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Tiểu Thập một cũng là không dám qua loa, lập tức đem nơi này tình báo đưa tin cho hắn phụ thân. Tiểu Thập một phụ thân. Quỷ Tông Vương Tôn, lúc này hắn cũng là tại toàn lực đi đường. Nói thật ra, hắn cũng không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại biến thành dạng này, nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu hắn không có ý định có thể thành công, bởi vì lần này vận chuyển đồ vật kỳ thật phi thường trọng yếu, mà chân chính vận chuyển người là hắn đại nhi tử. Về phần Tiểu Thập một, bình thường căn bản cũng không được chào đón, hắn lần này để Tiểu Thập đưa tới đồ vật, nói trắng ra là, chính là vì để Tiểu Thập vừa đi hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Minh Tu Sạn đạo ám độ trần thương. Chính là cái đạo lý này. Để Tiểu Thập một tướng địch nhân hấp dẫn tới, để hắn đại nhi tử thành công đến. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiểu Thập một nơi này lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này thu hoạch cũng không nhỏ a. Thế mà đụng phải hai cái cao thủ như vậy, tại hắn tiếp vào một tên tôn giả đều bị đánh chạy tin tức này thời điểm, hắn liền càng thêm kinh ngạc, hiện tại loại thời điểm này, có cao thủ như vậy, hắn nhất định phải thật tốt điều tra một chút, nếu quả như thật có thể vì hắn sử dụng, vậy coi như kiếm lợi lớn. Lần này hắn 11 tử toán là lập công lớn. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái tin tức xuất hiện lúc, tốc độ của hắn cũng là nhanh hơn. Liền để ta xem một chút, các người rốt cuộc là ai chứ, nếu có vấn đề, ta liền tạm thời né tránh, nếu như không có vấn đề, vậy liền làm việc cho ta. Quỷ Tông người tôn giả kia trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cơ hội. Hắn biết, có đôi khi một cái cơ hội liền có thể cải biến một người vận mệnh. Mà loại cơ hội này cũng không phải là tùy tiện liền có. Đây chính là thuộc về hắn cơ hội. Hết chương 6301. Chương 6302 Á Vương Tôn. Người đang ép FTO. Lại có người đến. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên dừng bước, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp chuẩn bị xong chiến đấu. Chờ một chút, tiền bối. Là phụ thân ta, Tiểu Thập vừa tiếp xúc với đến phụ thân hắn đưa tin, vì lẽ đó cũng là vội vàng tiến lên. Phụ thân ngươi thực lực không kém a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Mặc dù tạm thời còn không nhìn thấy, nhưng Hạ Thiên cảm giác lực vẫn là rất mạnh. Ân, Tiểu Thập một điểm gật đầu tiền bối chờ một lát, phụ thân ta tới tiếp ứng ta, vừa vặn phụ thân ta biết rất nhiều chuyện, hắn có thể vì tiền bối giải thích nghi hoặc, mà lại hắn cũng có thể trợ giúp tiền bối tìm kiếm Phong Trung Hạc. Tiểu Thập một thế nhưng là phi thường sùng bái cha của mình, trong mắt hắn, phụ thân của mình chính là không gì làm không được. Loại này sùng bái là từ nhỏ liền có, mặc dù phụ thân hắn cơ hồ đối với hắn cho tới bây giờ đều là hờ hững, nhưng hắn chính là hy vọng mình có thể làm nhiều một chút, để phụ thân nhìn thấy chính mình. Đây chính là hắn nguyện vọng. Nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật hắn đã sớm trở thành phụ thân hắn một viên con rơi. Thậm chí phụ thân hắn vì có tính chân thực, trực tiếp vận dụng con của mình, người khác chắc chắn sẽ không nghĩ đến hắn dùng con của mình làm con rơi. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu người gầy, không cần động thủ. Nha Phong Trung Hạc khẽ gật đầu, sau đó đi trở về. Siêu. Một bóng người từ đằng xa chạy như bay đến, người này Hạ Thiên không có chưa từng gặp qua, nhưng hắn trên quần áo tiêu chí chính là Vương Tôn. Kỳ thật Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động quy củ cùng mặc, cùng đẳng cấp cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Chỉ bất quá đám bọn hắn vì đơn giản phân chia mới cách gọi khác biệt, nhưng đại bộ phận đều là giống nhau. Lúc này tên này Vương Tôn đi tới thời điểm, ánh mắt cũng là tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trên thân quét mắt một vòng. Ngươi không sao chứ? Vương Tôn đi tới Tiểu Thập Một trước mặt. Nghe được phụ thân của mình thế mà thăm hỏi mình, Tiểu Thập từ biệt nói nhiều hưng phấn, bình thường hắn chỉ cần có thể cùng mình phụ thân nói lên hai câu nói, vậy liền có thể để hắn hưng phấn rất lâu. Hiện tại hắn phụ thân thế mà quan tâm hắn. Cái này để hắn càng thêm hưng phấn. Ta không sao, phụ thân, Tiểu Thập quính lên nói gấp. Đa tạ hai vị tiên sinh cứu ta nhi tử tính mệnh. Tên kia Vương Tôn đi đến Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc trước mặt, có chút chắp tay, đến hắn cái này cấp bậc người, chắp tay liền đã xem như rất lớn lễ nghi. Tạ cũng không cần, đây là giao dịch, con của ngươi đáp ứng hỗ trợ tìm kiếm Phong Trung Hạc, nếu như hắn không làm việc, ta cũng như thế sẽ giết hắn. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Nhìn thấy tới là Vương Tôn, Hạ Thiên liền biết mình thành công một nửa. Kinh động một cái Vương Tôn tới, vậy chỉ cần hắn lại biểu hiện một chút. Cái này Vương Tôn liền khẳng định sẽ phi thường muốn lợi dụng hai người bọn họ, đến lúc đó ai lợi dụng ai liền không nhất định. Hạ Thiên bản sự thế nhưng là còn tại đó. Mà lại cùng Hạ Thiên tính toán, chơi đầu não, hiển nhiên liền xem như sống mấy vạn năm lão quái vật cũng là không đủ. Ta nghe Khuyển Tử nói, tiên sinh yên tâm, ta đã phái người ra ngoài tìm hiểu, gần nhất khẳng định sẽ có tin tức. Tên kia Vương Tôn nói xong nhìn về phía hai người hai vị gọi mập gầy tôn giả đúng không? Những tin tức này Tiểu Thập vừa đã truyền trở về cho hắn. Ân, ta gọi béo tôn giả, hắn gọi gầy tôn giả. Hạ Thiên nói. Ngạch. Tên kia Vương Tôn một mặt hắc tuyến, loại chuyện này không cần giới thiệu cũng nhìn ra được đi. Tại hạ là Quỷ Tông Vương Tôn, tất cả mọi người xưng hô ta là Á Vương Tôn, nếu như hai vị tôn giả không chê, mọi người có thể kết giao bằng hữu. Vừa vặn cái kia Phong Trung Hạc cũng là địch nhân của ta có thể giúp một tay. Á Vương Tôn đi thẳng vào vấn đề nói. Hừ. Phong Trung Hạc trùng điệp hừ một tiếng. Huynh đệ của ta không cao hứng, một cái nho nhỏ Phong Trung Hạc, còn cần đến giúp đỡ Hạ Thiên nhếch miệng. Không, tiên sinh có chỗ không biết, cái kia Phong Trung Hạc bình thường sẽ không đơn độc hành động, bên cạnh hắn đi theo một người, người này gọi là Hạ Thiên, hắn mới là một cái phiền toái, cái này Hạ Thiên cũng không tốt đối phó, chúng ta nhiều lần muốn chặn giết hắn, cuối cùng đều thất bại. Á Vương Tôn vừa nhắc tới Hạ Thiên thời điểm, lông mày đều là nhíu chung một chỗ, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên cái tên này vẫn là vô cùng cảm mạo. Ô ta còn thực sự nghe nói một chút người này, bất quá không hiểu rõ lắm. Hạ Thiên nói, cái này Hạ Thiên nhưng là bây giờ dãy núi này một đại nhân vật a, mà lại hắn thủ đoạn rất nhiều, đặc biệt không dễ dàng đối phó, muốn đối phó Phong Trung Hạc, vậy sẽ phải trước giải quyết cái này đại phiền toái a. Á Vương Tôn nói, yên tâm đi. Coi như thêm một người cũng không có chuyện gì, chờ chúng ta trước giải quyết Bắc Cực Lang Nha về sau, liền đi tìm bọn hắn, hai huynh đệ chúng ta liên thủ, liền không có bắt không được người đâu, không quản đối phương là một người, vẫn là một vạn người, đối với hai chúng ta đến nói đều là giống nhau. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Ngạch! Á Vương Tôn nghe được Phong Trung Hạc cái tên này thời điểm, cũng là gấp vội vàng nói đúng rồi, ta nghe Khuyển Tử nói, hai vị tiên sinh cùng Bắc Cực Lang Nha cũng có một chút hiểu lầm đi. Hiểu lầm gì đó, hắn đã thương người của ta, cái này còn gọi hiểu lầm? Hạ Thiên hỏi. Không, nói thật, Bắc Cực Lang Nha người này cùng người bình thường khác biệt, hắn chỉ nghe khu vực trung tâm, mà lại hắn cũng vẫn luôn thủ hộ ở trung tâm khu vực, vì lẽ đó bình thường hắn căn bản liền sẽ không ra ngoài. Lần trước tham gia vạn đỉnh chi chiến, hắn trên đường đi cũng đều là truyền tống đi qua, căn bản cũng không có cùng người phát sinh mâu thuẫn, chớ nói chi là đã thương người của ngươi. Ta nhìn trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó đi. Á Vương Tôn nói. Hiểu lầm chính ngươi nhìn, cái này thu hình lại trong đá ghi chép rõ ràng, đây là ta dùng tiền mua về, mà lại ta cũng nghe ngóng, người kia chính là Bắc Cực Lang Nha. Hạ Thiên trực tiếp ném đi qua một cái thu hình lại thạch. Ngạch. Á Vương Tôn sững sờ, sau đó kết quả thu hình lại thạch, khi hắn xem hết thu hình lại trong đá nội dung lúc, trực tiếp nở nụ cười ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì? Hạ Thiên nhướng mày. Tiên sinh, ngài là thật bị người lừa, cái này thu hình lại thạch là giả, xem xét chính là ngụy tạo, loại này ngụy tạo kỹ xảo cũng quá vụng hơi, mà lại khoảng cách này, cũng chưa tới 1000 mét, lấy Bắc Cực Lang Nha bản sự, làm sao có thể để người dùng thu hình lại thạch ghi chép lại. Á Vương Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Á Vương Tôn, ngươi không có gạt ta. Ngươi có thể tùy tiện tìm một cái lớn một chút cửa hàng, người ở bên trong đều sẽ nói cho ngươi là ngụy tạo, mà lại loại này giả tạo kỹ xảo, ngay cả 100 mai hắc đao cũng không dùng tới. Lại nói bên trong người kia căn bản cũng không phải Bắc Cực Lang nha a, ta suy đoán đối phương là cho rằng ngươi vừa nghe đến cái tên này cũng không dám thế nào, vì lẽ đó cố ý như thế lừa gạt ngươi. Á Vương Tôn giải thích nói, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, hắn phát hiện, hai người kia so với trong tưởng tượng muốn tốt đối phó a. Ta muốn đi giết hắn, Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn chạy tới. Hết chương 6302. Chương 6303 gặp lại Bắc Cực Lang nha. Người đang ép FPO. Nhìn thấy trước mặt hai người kia tính tình, Á Vương Tôn tâm tình thật tốt a, hai người kia thật là rất dễ dàng nắm trong tay, loại vật này đều có thể lừa bọn hắn, cái này chứng minh hai người bọn họ căn bản cũng không có đi ra qua, kinh nghiệm sống chưa nhiều a. Mặc dù lớn tuổi, bản sự mạnh, nhưng lại không có cái gì tâm phòng bị. Đây chính là một tin tức tốt a. Mà lại hắn quan sát một hồi, phát hiện những người này đều là thẳng tính tình. Tính tình như vậy người liền càng thêm dễ dàng nắm trong tay. Tiên sinh không cần bớt giận, ngươi nói cho ta người kia dáng dấp ra sao, ở nơi đó đụng phải, ta cam đoan để ngươi trong nửa tháng nhìn thấy đầu của hắn. Á Vương Tôn nói. Không được, ta nhất định phải tự tay giết hắn. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ nói. Giống như là nhận lấy bao lớn ủy khuất đồng dạng. Càng xem Hạ Thiên bọn hắn dạng này, Á Vương Tôn cũng liền càng cao hứng, đương nhiên, hắn nhưng là tên giảo hoạt, vì lẽ đó mặc dù hắn cảm giác hai người kia xác thực có thể lợi dụng, nhưng hắn vẫn là phải nhiều hơn quan sát. Nếu như phát hiện bất kỳ dấu vết gì, hắn cũng nhất định sẽ cẩn thận đối đãi. Đến hắn cái này cấp bậc người, làm việc liền nhất định phải chú ý cẩn thận một điểm. Tốt, đừng tức giận, không vội ở cái này nhất thời, như vậy đi. Chúng ta cũng nhanh đến khu vực trung tâm, đến nơi đó về sau, ta vừa vặn cho ngươi dẫn tiến một chút chân chính Bắc Cực Lang nha, đến lúc đó mọi người cùng nhau nhận thức một chút, khu vực trung tâm điều tra phong trung hạc tốc độ cũng có thể tăng tốc một chút. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Không phải là các ngươi tìm cho ta sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhìn thấy Hạ Thiên thẳng như vậy tỳ khí hỏi, Á Vương Tôn cũng là nằm trong dự liệu, bình thường chỉ cần có chút lịch duyệt người đều sẽ không như thế hỏi. Tiên sinh đừng có gấp, kỳ thật chúng ta liền xem như toàn lực đi tìm, nhiều nhất chỉ có thể tìm tới hắn tin tức, dù sao hắn không có khả năng tại một chỗ chờ lấy chúng ta đi tìm đúng không, hắn khẳng định là di động, vì lẽ đó đến lúc đó chúng ta chỉ có thể tìm tới vị trí đại khái, nhưng là khu vực trung tâm nhiều người, lực lượng lớn, nếu có bọn hắn hỗ trợ, cái kia cơ hồ liền có thể ổn định lại đối phương tất cả vị trí, bao quát đối phương tương lai khả năng đi địa phương nói không chừng đều có thể nắm giữ. Á Vương Tôn phi thường có kiên nhẫn cùng Hạ Thiên giải thích. Hắn ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên minh bạch làm sao đối phó dạng này thẳng tỳ khí người, chính là muốn từ từ sẽ đến, từng chút một giải thích, dùng một chút tiểu đạo lý làm cho đối phương đối với hắn sinh ra ỷ lại. Nha, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không cần lãng phí thời gian, Phong Trung Hạc bất mãn nói. Yên tâm, khẳng định là nhanh nhất, nếu như hai vị tiên sinh mình đi tìm. Vậy coi như là tìm tới 10 năm 8 năm cũng khẳng định tìm không thấy. Á Vương Tôn nói. Người gầy, có người hỗ trợ cũng đừng nhiều chuyện như vậy, ta cũng không muốn lại bị người lừa. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc nói. Hắn cùng Phong Trung Hạc hai người ngụy trang tính cách rất đơn giản, Hạ Thiên ngụy trang là hơn một cái lời nói, mà Phong Trung Hạc ngụy trang thì là một cái lãnh khốc, người sợ phiền toái, bọn hắn hai người kia cũng phù hợp bọn hắn hình dạng cùng trạng thái. Bất kể thế nào nhìn, đều không ai có thể nhìn ra trên người bọn họ sơ hở. Đây chính là Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hiện tại ngụy trang. Không sai, gầy tôn giả, kỳ thật dạng này càng tiết kiệm thời gian, phía trước không xa chính là khu vực trung tâm, chúng ta tới đó làm sơ nghỉ ngơi, sau đó lại nghĩ biện pháp. Á Vương Tôn sau khi nói xong cũng là mang theo bọn hắn hướng về phía trước tiến đến. Tại bọn hắn sắp đến khu vực trung tâm thời điểm, phía trước đã xuất hiện một đội nhiệm vụ. Cái này đội người mặc chỉnh tề, người cầm đầu nhìn qua chính là một tên đỉnh cấp tướng quân. Tại hạ phụng mệnh tiếp mấy vị đại nhân, tên tướng quân kia cung kính nói. Dẫn đường đi, Á Vương Tôn cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên mấy người bọn hắn đi theo đi vào, những người này đi vào về sau, một đường thông suốt, hai bên thủ vệ tất cả đều là phi thường cung kính, liền truyền tống trận cũng là đặc thù mở ra. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Bất quá Hạ Thiên vẫn là giả vờ như phi thường kinh ngạc dáng vẻ. Phong Trung Hạc lại là đóng vai lãnh khốc. bất quá cũng có đôi khi nhìn lén mấy lần. Hai người bọn họ cử động hoàn toàn bị Á Vương Tôn để ở trong mắt, hắn vừa lòng phi thường, hiện tại hắn cơ hồ đã có thể 100% xác định, hai người kia tuyệt đối chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng không có cái gì kinh nghiệm xử sự. Cái này để hắn kế hoạch tiếp theo dễ dàng nhiều. Không có từ xa tiếp đón a, Bắc Cực Lang Nha từ phía trước đi tới. Khách khí cái gì, biết ngươi không tiện, Á Vương Tôn mỉm cười, hắn tự nhiên minh bạch, mặc dù Bắc Cực Lang Nha có thể phái người đi đón hắn, nhưng tuyệt đối không thể tự mình đi đón hắn, nếu bị người thấy được, đó chính là tay cầm. Bất quá bây giờ đã rất khá, trước kia bọn hắn lúc đến nơi này, còn muốn ngụy trang tiến đến, cũng sẽ không có người tiếp. Nhưng bây giờ là phong vân dũng động thời điểm, mọi người cũng không ai sẽ đi quan tâm những thứ này, liền xem như người khác phát hiện trong bọn họ tâm khu vực cùng quỷ tông có liên hệ, khẳng định cũng không có cách nào. Hai vị này là Bắc Cực Lang Nha nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc thế nhưng là ngụy trang, vì lẽ đó hai người bọn họ tự nhiên là nhìn không ra. A, hai vị này là Mập Gầy Tôn Giả, là bằng hữu của ta. Á Vương Tôn sau khi nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên vừa vặn, béo Tôn Giả, chính ngươi xem một chút đi, hắn chính là Bắc Cực Lang Nha, cùng ngươi thấy cái kia giống nhau sao? Đúng là bị người lừa, Hạ Thiên nắm chặt lại nắm đấm. Có ý tứ gì Bắc Cực Lang Nha không hiểu hỏi. Á Vương Tôn đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ô Bắc Cực Lang Nha sau khi nghe xong, ánh mắt quan sát lần nữa một chút Hạ Thiên hai người bọn họ hai vị là muốn đối phó Phong Trung Hạc các người biết thực lực của hắn sao? Bất kể hắn là cái gì thực lực, Phong Trung Hạc mặt không thay đổi nói. Ta cùng Phong Trung Hạc giao thủ qua, có thể nói, nếu như đơn đấu, hai chúng ta là chia 5 năm, nhưng là bên cạnh hắn có một cái Hạ Thiên, đây mới là phiền toái nhất, cái kia Hạ Thiên cũng không tốt đối phó, mặc dù thực lực của hắn khả năng cũng không thế nào, nhưng hắn thủ đoạn đặc biệt nhiều, là một cái phi thường khó đối phó người. Bắc Cực Lang Nha thản nhiên nói. Như vậy ta đã không phải lần đầu tiên nghe được, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, trên mặt viết đầy tự tin. Phong Trung Hạc giơ lên chén rượu trong tay của mình, sau đó đưa tới Hạ Thiên trước mặt béo Tôn Giả, ta mời ngươi một chén. Thăm dò. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch Phong Trung Hạc ý tứ, này làm sao là mời rượu a? Hắn lần này đã có thể miểu sát một cái bình thường cao thủ. Phong Trung Hạc hai ngón tay cầm chén rượu, ánh mắt cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Lần này nếu như không tiếp nổi, một đầu tay liền phế đi. Chỉ cần đưa tay, hoặc là thành công, hoặc là phế bỏ một đầu tay. Á Vương Tôn cũng không nói lời nào, mà lại yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hạ Thiên tay phải hướng về phía trước duỗi ra, tốc độ cũng không nhanh. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trên tay hắn. Hết chương 6303. Chương 6304 tiểu thập 1. Người đang FPO. Hạ Thiên cái mới nhìn qua kia mập mạp tốc độ tay độ tuyệt không nhanh, ngay tại tay của hắn muốn đụng chạm lấy trên chén trà thời điểm, tay trái của hắn ngón trỏ đột nhiên duỗi ra, trực tiếp điểm tại cái chén phía trên. 3. Một đạo lực lượng theo cái chén xung quanh khuếch tán ra. Hả? Bắc Cực Lang Nha hai ngón cũng là trực tiếp buông ra, ngay tại chén rượu muốn rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên cây kia ngón tay cũng là trực tiếp kéo lại chén rượu dưới đáy. Lấy được trước mặt mình rượu không sai, đáng tiếc ta không uống rượu. Hạ Thiên bình thường là yêu nhất uống rượu, hắn cũng biết mình một khi uống liền tùy tính, đến lúc đó từng giờ từng phút đều có thể sẽ bại lộ mình vi diệu cử động, cùng loại này cấp bậc người ở chung, vậy thì nhất định phải khắc chế nhược điểm của mình. Không yêu uống rượu người thật đúng là không thấy nhiều a. Bắc Cực Lang Nha mỉm cười, hiển nhiên vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút đã thu được công nhận của hắn. Chúng ta thiên địa môn có quy củ, bất kỳ người nào không cho phép uống rượu. Hạ Thiên nói. Ồ còn có quy củ như vậy đâu Bắc Cực Lang Nha mặc dù ngoài miệng nói là quy củ, nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn cũng là tại lục soát thiên địa môn tin tức, thế nhưng là nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ đến cái này sơn môn. Bất quá hắn cũng minh bạch, Tử Vân dãy núi bên trong khẳng định có một chút ẩn thế sơn môn. Ân, sơn môn quy củ không thể phá, Hạ Thiên nói. Người tới, đem tất cả rượu tất cả đều cho ta rút lui. Bắc Cực Lang Nha đối người bên cạnh phất phất tay, Bắc Cực Lang Nha mặc dù không phải quý tộc, nhưng là hắn ở đây nhưng lại có quý tộc địa vị. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Lần này ta tới, vừa vặn muốn để ngươi hỗ trợ điều tra một chút Phong Trung Hạc vị trí của bọn hắn. Á Vương Tôn thản nhiên nói, Hạ Thiên minh bạch, hắn cùng Bắc Cực Lang Nha trước đó liền khẳng định thông qua khí, vì lẽ đó hai người bọn họ hiện tại chẳng qua là đang diễn trò miễn. À, cái này đơn giản, ta sẽ nghĩ biện pháp, chỉ bất quá đáng tiếc, ta không thể cùng các ngươi đi đối phó hắn, mặc dù ta cũng rất muốn đi thu thập cái kia Phong Trung Hạc, nhưng thật sự là thân bất do kỷ a. Bắc Cực Lang Nha mỉm cười. Hạ Thiên theo mấy ngày nay nói chuyện phiếm bên trong cũng biết một trong đó cho. Bắc Cực Lang Nha mặc dù ở đây địa vị phi thường cao, nhưng không có trung tâm khu vực quyền lợi, nói cách khác, hắn nhất định phải ở chỗ này. Vậy thì phiền toái, Á Vương Tôn còn cố ý giả vờ giả vịt một chút. Bất quá Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc cũng không có nói bất luận cái gì cảm tạ, đây chính là biểu hiện ra không có phong độ dáng vẻ, bất quá đồng dạng người cao ngạo đều như vậy, đặc biệt là không có kinh nghiệm lăng đầu thanh, cao ngạo đều là dạng này. Vì lẽ đó Á Vương Tôn cũng cảm thấy bình thường. Hai vị tôn giả xin đợi một chút, trong hai ngày, ta liền có thể có tin tức. Bắc Cực Lang Nha phi thường tự tin nói. Được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, dĩ nhiên chính là các loại ca múa trợ hứng. Bất quá bọn hắn vẫn là tại Phong Trung Hạc nơi đó đụng vách, những nữ nhân kia khẽ dựa gần Phong Trung Hạc thời điểm, Phong Trung Hạc trực tiếp cho mắng đi. Đừng để những nữ nhân kia tới gần hắn. Hắn người này rất lạnh, trừ giết nhau nhân chi bên ngoài, những chuyện khác cũng không quá cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng giả vờ như câu nệ dáng vẻ, nhưng là một lát sau liền triệt để buông ra. Nhược điểm. Á Vương Tôn cho rằng đây chính là Hạ Thiên nhược điểm một trong A. Tiểu thập một tại đến nơi này về sau, căn bản cũng không có cơ hội cùng như vậy đại nhân vật uống rượu A, vì lẽ đó hắn cũng là được an bài tại bên ngoài đặt chân, lúc này ba người bọn họ cũng là trong thành tản bộ. Hạ 11 huynh, ngươi nhìn đó có phải hay không đại ca ngươi á? Nhà đại công tử Tiểu Phong ngón tay hướng về phía nơi xa. Hả? Tiểu thập một ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, khi hắn nhìn thấy phía trước người kia thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ là hắn. Đại công tử, đây chính là bọn hắn á nhà tương lai a, bình thường tại á nhà thời điểm, đại công tử căn bản là không có nhìn tới hắn. Có thể nói, đại công tử là cao cao tại thượng. Cái khác công tử nhìn hắn thời điểm cũng cho tới bây giờ đều là vẻ mặt khinh thường. Hắn tại á nhà địa vị là phi thường thấp. Nếu như không phải chuyện lần này hắn làm rất tốt lời nói, vậy hắn phụ thân thậm chí liền nhìn cũng sẽ không hắn, càng đừng đề cập nói chuyện cùng quan tâm. Bình thường đến nói, nhìn thấy đại công tử tự nhiên không phải vấn đề gì, thế nhưng là ở trung tâm khu vực nhìn thấy đại công tử thời điểm, hắn liền có chút nghi ngờ nhà chúng ta gần nhất là giới nghiêm. Bất kỳ người nào không cho phép đi loạn, chỉ có ta làm nhiệm vụ mới rời khỏi. Có thể hay không đại công tử cũng làm nhiệm vụ, cho nên mới sẽ rời đi. Tiểu Phong đột nhiên nói. Đại công tử cũng làm nhiệm vụ. Nghe đến đó thời điểm, tiểu thập máy động nhưng sững sờ. Nếu như đại công tử cũng làm nhiệm vụ, vậy tại sao không hai nhiệm vụ cùng một chỗ làm đâu, dù sao cũng đều là đến khu vực trung tâm, coi như đại công tử là đi ngang qua nơi này tới chơi. Nhiệm vụ kia cũng có thể trực tiếp giao cho hắn a. Đây chính là một lớn nghi vấn. Mà lại tiểu thập vừa nghĩ tới, bình thường có nhiệm vụ thời điểm, phụ thân nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cho hắn, thế nhưng là lần này dạng này tốt nhiệm vụ, lộ mặt nhiệm vụ thế mà giao cho hắn. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiểu Phong hai người bọn họ, hai người các ngươi trước kia ở nhà địa vị thế nào. Hai người kia đều là phụ thân hắn thủ hạ nhi tử, cũng coi là thân phận không tệ. Chẳng ra sao cả, hai chúng ta đều là thiên phòng sinh. Tiểu Phong lắc đầu. Nghe đến đó thời điểm, tiểu thập một mặt sắc đại biến. 11 huynh, người thế nào? Tiểu Phong nhìn thấy tiểu thập ngây người một lúc, cũng là vội vàng hỏi. Không có gì, các ngươi trước đi dạo, ta có một số việc muốn đi làm. Tiểu thập vừa nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc rất nhanh liền bị bọn hắn cho dàn xếp, Hạ Thiên nơi đó đưa đi 10 cái đỉnh cấp mỹ nữ. Mà Phong Trung Hạc nơi đó thì là vô cùng thanh tịnh. Ngươi thấy thế nào? Á Vương Tôn nhìn về phía Bắc Cực Lang Nha. Lúc này đột nhiên xuất hiện hai người cao thủ, thật rất khả nghi a, bất quá hai người bọn hắn thật là quá tiểu bạch, hoàn toàn chính là cũng không có đi ra người a, thiên địa môn rốt cuộc là vật gì, giống như quy củ không ít. Bắc Cực Lang Nha nói. Ân, hiện tại chính là không có điều tra đến thiên địa môn đến cùng là cái gì, nếu không liền dễ làm ác liệt. Á Vương Tôn ý tứ rất đơn giản, hắn đã nhìn chúng hai người kia. Tạm thời nhìn, hai người bọn họ không có bất kỳ cái gì vấn đề, mà lại muốn lợi dụng, cũng rất đơn giản, bất quá ngươi định làm gì? Thực lực của hai người bọn họ không yếu, tuyệt đối là kiếm hai lưỡi, nếu như dùng tốt, có thể giúp ngươi thành đại sự, dùng không tốt, cũng dễ dàng làm bị thương mình a. Bắc Cực Lang Nha nói. Vậy ta nghĩ biện pháp dò xét thăm dò bọn hắn, nếu như có thể triệt để làm việc cho ta, vậy sau này sự tình cũng liền dễ làm nhiều, dù sao chúng ta. Nhiều người mà thôi tạp, đi theo ta. Bắc Cực Lang Nha ngăn cản Á Vương Tôn. Hạ Thiên trong sân. Chuyện gì làm sao như vậy? Nhao nhao Hạ Thiên phi thường bất mãn đi ra. Hết chương 6304. Chương 6305 làm đại sự. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên rõ ràng là quần áo không chỉnh tề. Không có ý tứ, đại nhân, quấy giày đến ngài, là tiểu tử này muốn cố xông vào. Cửa ra vào thủ vệ vội vàng xin lỗi. Bọn hắn hiển nhiên là phi thường lo lắng Hạ Thiên trách tội. Tiền bối, là ta, tiểu thập một. Tiểu tử ngươi a, vào đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiểu thập một về sau nói thẳng. Sau đó tiểu thập quính lên bận bịu đi theo vào. Các ngươi đi xuống trước đi. Hạ Thiên đối bên trong căn phòng những nữ nhân kia phất phất tay nói đi, tới tìm ta có chuyện gì. Phù phù. Cầu tiền bối cứu mạng, tiểu thập một mực tiếp quỳ trên mặt đất. Nói đùa cái gì đâu, phụ thân ngươi đều tới, ai có thể giết được ngươi. Hạ Thiên lắc đầu. Tiền bối, ngài nghe ta nói, nhiệm vụ lần này có kỳ quặc. Tiểu thập một sau đó đem tiền căn hậu quả nói một lần. Tiền bối, nếu như ta phụ thân thật muốn cho ta nhiệm vụ, vậy liền tuyệt đối sẽ không an bài hai nhóm người, ta đại ca là trong nhà quý tử, đã an bài cho hắn, cái kia cũng không tới phiên ta, thế nhưng là hai chúng ta đi đồng thời xuất hiện tại loại hình, cái này chứng minh, phụ thân ta muốn lợi dụng ta ở ngoài sáng thay ta đại ca cản công kích, để ta đại ca hoàn thành nhiệm vụ, mà ta chẳng qua là vật hy sinh. Tiểu thập một còn không tính là quá ngu, đã nhìn thấu đây hết thảy. Bất quá cũng may mắn hắn đụng phải đại ca hắn, nếu không hắn vẫn là nhìn không thấu. Kỳ thật Hạ Thiên đã sớm phát hiện có vấn đề. Nếu không một cái nho nhỏ nhiệm vụ làm sao có thể hấp dẫn nhiều như vậy cao thủ. Ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều, ta nhìn phụ thân ngươi thật quan tâm ngươi a. Hạ Thiên nhìn về phía tiểu thập nói chuyện nói. Tiền bối, ta vừa mới bắt đầu tưởng rằng phụ thân cho rằng ta làm tốt, cho nên mới quan tâm ta, thế nhưng là xem ra, phụ thân ta là cố ý làm bộ dáng cho tiền bối nhìn. Bình thường phụ thân ta cho tới bây giờ đều không có quan tâm qua ta, thậm chí ngay cả nói chuyện với ta đều chưa từng có. Tiểu thập vừa nói xong về sau, cắn răng tiền bối, cầu ngài mau cứu ta, chỉ cần ngài cứu ta, ta có thể phối hợp ngài làm hết thảy sự tình. Tiểu tử ngốc, ngươi có thể phối hợp ta cái gì a? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu thập hỏi một chút nói. Tiền bối, phụ thân ta muốn lợi dụng ngài. Tiểu thập vừa nói xong về sau, ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt tiểu thập vừa cảm giác được phi thường có ý tứ, cái này tiểu thập một mặc dù không tính là đặc biệt khôn khéo, nhưng là hắn theo nhỏ là theo khổ trung hòa ngăn trở bên trong trưởng thành, vì lẽ đó hắn cũng so người khác càng thêm không có điểm mấu chốt. Bình thường, nếu như là Á Vương Tôn cái khác nhi tử, khẳng định sẽ thất kinh, hoặc là chạy trốn. Nhưng hắn lại nghĩ tới là muốn tìm chỗ dựa, phản kích. Hắn trực tiếp bán hắn phụ thân, phải biết, hắn làm như thế. Để phụ thân hắn biết, vậy coi như là muốn so chết càng thảm hơn. Nguyên bản Hạ Thiên cũng muốn từng bước một đến, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy bây giờ quỳ gối trước mặt mình tiểu thập nhất thời, hắn đột nhiên có một cái tốt hơn kế hoạch. Ngươi đứng lên đi, chậm rãi nói với ta. Tiểu thập một cũng là trực tiếp theo Hạ Thiên vừa đụng phải thời điểm nói lên, bao quát tất cả phụ thân hắn có thể muốn có ý đồ, tất cả đều nói. Hạ Thiên sau khi nghe nhẹ gật đầu tốt, tiểu tử, vậy ngươi nói cho ta. Ngươi có muốn hay không nhất phi trùng thiên đâu? Nhớ kỹ ta và ngươi nói qua nhất phi trùng thiên a. Lần này khác biệt, lần trước ta là muốn giết chết ngươi, nhưng là lần này ta là muốn để ngươi tiếp nhận phụ thân ngươi vị trí. Cái gì? Tiểu thập một kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Tốt, đứng lên đi, thu thập một chút nét mặt của ngươi, phụ thân ngươi khẳng định rất nhanh liền sẽ tới. Hạ Thiên nơi này chính là bị giám sát, tiểu thập một như thế nháo trò, thân là tiểu thập một phụ thân, Á Vương Tôn cũng khẳng định sẽ lập tức liền chạy tới. Tiểu thập một cũng là nhanh chóng thu thập mình biểu lộ. Hạ Thiên xem xét tiểu thập một chính là loại kia từ nhỏ đã không nhận chào đón, được khi dễ loại kia con em quý tộc, vì lẽ đó dạng này người làm lên chuyện đến càng thêm thuận tiện, hạ thủ cũng có thể ác hơn. Hỗn tiểu tử! Một đạo quát lớn thanh âm từ bên ngoài hô lên. Sau đó Á Vương Tôn cũng là trực tiếp từ bên ngoài bay tiến đến, sau đó liền muốn đối tiểu thập vừa động thủ. Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, trực tiếp chặn Á Vương Tôn lần này lấy ở đâu như thế hỏa hoạn khí, còn muốn ở trước mặt ta giết người a? Béo tôn giả, ta giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn lại dám tới quấy rầy ngươi nhã hứng, một điểm quy củ đều không có. Á Vương Tôn một mặt tức giận nói. Tốt, có cái gì quấy rầy hay không, ta nhìn nhà ngươi tiểu tử này không sai, vì lẽ đó ta trước đó cùng hắn nói, để hắn muốn tới tìm ta tùy thời đều có thể. Hạ Thiên nói. Nha. Á Vương Tôn nhìn thoáng qua tiểu thập một còn không mau cảm ơn tôn giả. Đa tạ tôn giả đại nhân. Còn gọi ta tôn giả đại nhân. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Tiểu thập từng cái sững sờ, sau đó phản ứng lại đa tạ sư phụ. Hả? Á Vương Tôn nhướng mày, sau đó không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Béo tôn giả, ngài đây là. Ta nhìn tiểu tử nhà ngươi không sai, vừa rồi hắn xông tới chính là vì cùng ta nói việc này, vì lẽ đó cũng liền đáp ứng. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này. Đúng rồi, loại chuyện này cần trưng cầu ngươi người phụ thân này đồng ý, điểm này ngược lại là ta sơ sót, vậy bây giờ ta hỏi một chút, ngươi đồng ý không? Hạ Thiên nhìn về phía Á Vương Tôn. Đương nhiên đồng ý, tiểu tử này có thể có dạng này tạo hóa, kia là hắn phúc khí a, ta làm sao có thể không đồng ý đâu. Á Vương Tôn trước đó cũng muốn cùng Hạ Thiên dính líu quan hệ, hiện tại cái này quan hệ rốt cục có. Trước đó tiểu thập một trong mắt hắn chẳng qua là một viên con rơi. Nhưng là bây giờ, tiểu thập một lại thành một cái trọng yếu con trai. Tiểu thập một cũng minh bạch, mặc dù hắn lần này tránh thoát một kiếp, nhưng hắn tại phụ thân hắn trong mắt, tùy thời cũng có thể vứt bỏ. Lần này hắn vận khí tốt, đụng phải mập gầy tôn giả, nhưng là lần tiếp theo đâu. Đến lúc đó chính là tử kỳ của hắn. Đây cũng là hắn vì cái gì đoán được tin tức về sau, trực tiếp tìm tới Hạ Thiên nguyên nhân, hắn biết, chỉ có Hạ Thiên có thể cứu hắn. Tốt, chúng ta thiên địa môn có thiên địa môn quy củ, ta mặc dù có thể thu ngươi làm thiên địa môn đệ tử, nhưng ngươi chưa từng đi chúng ta thiên địa môn thiên trì, vậy liền không tính là đệ tử chân chính. Mà lại nếu như ngươi thật muốn gia nhập thiên địa môn, về sau liền không thể tùy tiện đi ra, khả năng 1 vạn năm, 2 vạn năm, thậm chí 10 vạn năm cũng không ra được một lần, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Hạ Thiên nhìn về phía tiểu thập nói chuyện nói. Cái gọi là thiên địa môn, chính là Hạ Thiên thổi phồng lên, hắn nói có cái gì quy củ, đó chính là có cái gì quy củ, dù sao đều dựa vào thổi. Tiểu thập xem xét một chút phụ thân của mình. Còn không mau tạ ơn tôn giả. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, hiển nhiên là tán thành ý tứ. Đa tạ sư phụ, tiểu thập nói chuyện nói. Ân, vậy thì tốt, dù sao hai ngày này cũng nhàm chán, sẽ dạy cho ngươi bản sự đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Á Vương Tôn, ngươi muốn quan sát sao? Hết chương 6305. Chương 6306 có át chủ bài. Người đăng FTO. Ngạch. Á Vương Tôn sững sờ, hắn cũng biết. Xem người ta giáo sư đồ đệ là phi thường không lễ phép sự tình, sau đó có chút chắp tay cáo từ. Tại hắn đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu 11, người muốn nghe sư phụ. Vâng thưa phụ thân, tiểu thập một cung kính nói. Ân. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay người ra ngoài, cái viện này rất lớn, bên trong có thể nói là đủ loại công trình phải có, bao quát rượu ngon giai nhân, Hạ Thiên cũng không có đuổi đi những cô gái kia. Bởi vì nếu như tất cả đều đuổi đi, vậy liền sẽ khiến người khác hoài nghi. Như vậy đi, ta trước dạy ngươi một chút thực dụng cùng đơn giản. Hạ Thiên trong lồng ngực hai tên nữ tử cũng là thẹn thùng ở nơi đó hắn. Tiểu thập một hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên. Sau đó Hạ Thiên đơn giản giáo sư một chút tiểu thập một. Hạ Thiên cái này một giáo thụ phát hiện, tiểu thập một cây cơ rất vững chắc, bất quá trừ căn cơ bên ngoài, liền không còn có cái gì nữa, có thể nói. Hắn hoàn toàn không biết chiến đấu, cũng không có học qua chiến đấu bản sự, hắn chỉ biết là làm sao vững chắc căn cơ, vì lẽ đó những năm này hắn vẫn luôn tại tu luyện căn cơ. Xem ra tiểu tử này trong nhà hắn cũng là thật không nhận chào đón a, ngay cả tu luyện tư cách đều không có, hắn chỉ có tu luyện căn cơ biện pháp, vì lẽ đó hắn cho tới nay cũng chỉ có thể tu luyện căn cơ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Bất quá dạng này cũng thuận tiện hắn, Hiện tại cái này tiểu thập một chính là một chương giấy trắng, hắn tùy tiện dạy thế nào, tiểu tử này trưởng thành đều có thể thật nhanh. Tiểu tử này trưởng thành, cũng có thể thuận tiện Hạ Thiên làm rất nhiều chuyện. Phụ thân hắn là một cái lão hồ ly, đối phó phi thường khó khăn. Nhưng tiểu tử này khác biệt, tiểu tử này trong nghịch cảnh trưởng thành, mặc dù tương lai sẽ tâm ngoan thủ lạt, nhưng hắn cũng sẽ phi thường để ý Hạ Thiên cái này cho hắn hết thảy người. Đương nhiên, người như hắn, cuối cùng khẳng định sẽ ngay cả Hạ Thiên cũng cùng một chỗ đối phó, nhưng đó là hắn trưởng thành chuyện sau đó. Ban đêm, tiểu thập vừa đi trở về. Phụ thân, tiểu thập vừa nhìn thấy phụ thân hắn ngồi trong phòng của hắn thời điểm, hắn cũng là hơi sững sờ. Cùng béo tôn giả học như thế nào a á vương tôn mặt không thay đổi nhìn xem tiểu thập một. Phụ thân, ta học được rất nhiều, tiểu thập nói chuyện nói. Cho ta diễn luyện một lần, ta xem một chút, á vương tôn nói. Vâng, phụ thân, tiểu thập một sau đó trực tiếp bắt đầu biểu diễn, hắn đem Hạ Thiên hôm nay dạy cho hắn tất cả đều diễn luyện đi ra, mà á vương tôn thì là vẫn đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, hắn không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Ân. Á vương tôn sau khi xem xong khẽ gật đầu, đây là tiểu tử ngươi kỳ ngộ, thật tốt cùng béo tôn giả tiếp xúc, bất quá từ giờ trở đi, ta muốn dạy cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phụ thân xin phân phó, tiểu thập một mực tiếp quỳ trên mặt đất. Tìm cho ta ra trên người hắn tất cả nhược điểm, nếu như có thể mà nói, đem gầy tôn giả trên người nhược điểm cũng tìm ra. Á vương tôn vẫn là mặt không hề cảm xúc, duy trì hắn thượng vị giả thái độ. Vâng, phụ thân, tiểu thập nói chuyện nói. Đạp. Á vương tôn đi ra ngoài, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Tiểu thập vừa nhìn thấy phụ thân lại cho mình nhiệm vụ, hắn cũng không có rất cao hứng, nếu là lúc trước phụ thân giao cho hắn nhiệm vụ, vậy hắn khẳng định sẽ phi thường vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu lấy phụ thân hắn tin tưởng hắn, coi trọng hắn. Thế nhưng là hắn lần này lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Phụ thân theo tiến đến rời đi, đều không có quan tâm qua hắn một câu. Cũng không hỏi hắn cùng béo tôn giả ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thậm chí không hỏi hắn tại sao phải đi sông béo tôn giả sân nhỏ vân vân. Tiểu thập một những vấn đề này trước đó đều nghĩ qua muốn làm sao trả lời, thế nhưng là phụ thân hắn căn bản cũng không có hỏi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hết thảy phụ thân hắn căn bản cũng không cần hỏi, bởi vì phụ thân hắn cũng đã biết đáp án. Nghĩ đến đây, tiểu thập một sắc mặt liền càng thêm khó coi. Hắn cho rằng, nếu như mình không nhanh chút nghĩ biện pháp lời nói, liền xem như có béo tôn giả chỗ dựa, mình chỉ sợ cũng không sống tiếp được nữa. Ngày thứ hai, tiểu thập một y nguyên đi tới béo tôn giả nơi này, hắn đem phụ thân để hắn hoàn thành nhiệm vụ len lén nói cho Hạ Thiên nghe. Lần sau loại chuyện này không cần nói với ta, ngươi thấy cái gì, liền cùng hắn phản ứng cái gì liền tốt, bất quá tiểu tử ngươi nhớ kỹ, hết thảy vẫn là phải xem ngươi, ta lần này đi ra ngoài là giết Phong Trung Hạc. Giết hắn về sau, ta liền muốn về thiên địa môn, ở bên ngoài là chậm trễ chúng ta tu luyện. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vâng, sư phụ, tiểu thập một sau đó cũng là bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ngày thứ ba. Tiên sinh, có tin tức, Bắc Cực Lang Nha cùng Á Vương Tôn cũng là trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Tin tức gì Hạ Thiên hỏi? Có Phong Trung Hạc tin tức, chúng ta người dò xét đến. Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên hai người bọn họ đoạn thời gian trước xuất hiện tại một thành trì bên trong, mà lại còn giống như xử lý thánh môn một cao thủ. Bắc Cực Lang Nha tiến lên nói. Nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là thật có chút dùng khu vực trung tâm tình báo, lúc này mới mấy ngày a, thế mà liền có chuẩn xác như vậy tình báo. Hơn nữa lúc ấy Hạ Thiên bọn hắn mặc dù xuất thủ, bất quá người bình thường hẳn là không nhớ ra được bộ dáng của bọn hắn mới đúng. Hiện tại đã khu vực trung tâm biết. Vậy hiển nhiên cái khác thế lực rất nhanh cũng liền có thể biết. Vị trí, Hạ Thiên đứng dậy, hiển nhiên là muốn trực tiếp giết đi qua ý tứ. Tiên sinh xin chờ một chút, mặc dù chúng ta tra được vị trí của đối phương, nhưng đó cũng là nửa tháng trước đó vị trí, nửa tháng, đối phương đều đầy đủ đuổi tới trong chúng ta tâm khu vực, mà lại bọn hắn cao thủ như vậy, cũng không phải là nói chúng ta muốn tìm được liền có thể tìm tới. Á Vương Tôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Sau đó tiếp tục nói ra kỳ thật ta cảm thấy, tiên sinh hẳn là hợp tác với ta, vừa vặn chúng ta cũng phải đối phó Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên, chúng ta có thể lại tìm mấy cái giúp đỡ, sau đó xác định vị trí của bọn hắn, đồng loạt ra tay. Hừ. Phong Trung Hạc ở bên cạnh trùng điệp hừ một tiếng. Hắn mặc dù cái gì cũng không nói, nhưng mọi người cũng đều minh bạch ý hắn. Phong Trung Hạc là đóng vai lãnh khốc, phong phạm cao thủ, ai cũng không phục. Gầy tôn giả cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không có ý tứ nói ngài bắt không được đối phương, mà là cảm thấy đối phương quá giảo hoạt, muốn xác định vị trí của bọn hắn rất khó khăn, mà lại một khi để bọn hắn chạy, lần sau muốn lại bắt lấy đối phương cũng liền phi thường khó khăn. Á Vương Tôn nói, nếu như chúng ta đụng phải hai người bọn họ, làm sao có thể để bọn hắn còn sống? Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Át chủ bài. Hai người kia còn có át chủ bài. Nhìn thấy Hạ Thiên cái nụ cười này, lão giang hồ người liền ken đi dùng có thể thấy rõ. Á Vương Tôn ở trong lòng yên lặng gật đầu, như vậy đi, hai vị tiên sinh, ta ở đây còn muốn nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau chúng ta cùng lúc xuất phát, ta bồi hai vị đi tìm bọn hắn, sau đó để Bắc Cực Lang Nha giúp chúng ta tiếp tục tìm, nếu như hắn có tình báo, chúng ta liền trực tiếp chạy tới, hai vị cho rằng như thế nào? Hết chương 6306. Chương 6307 đúng bệnh hốt thuốc. Người đang FPO. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hai vị kia tiên sinh liền mời nghỉ ngơi trước đi. Á Vương Tôn sau khi nói xong nhìn đồng dạng bên cạnh Tiểu Thập Một thật tốt cùng Béo Tôn giả học tập bản sự. Vâng, phụ thân, Tiểu Thập Một có chút cúi đầu. Một cái mật thất bên trong. Ngươi thấy thế nào? Á Vương Tôn hỏi. Hai người kia rất dễ dàng trưởng khống, bất quá bọn hắn đều là tính tình nóng nảy, mà lại giống như rất gấp về sơn môn. Bắc Cực Lang Nha nói. Ta để Tiểu Thập đánh dò xét, giống như bọn hắn sau khi trở về liền có thể nhanh chóng tu luyện, ở bên ngoài, cơ hồ có rất ít tu luyện biện pháp, mà lại ta xem Tiểu Thập một phương thức tu luyện, cùng chúng ta bình thường thấy qua phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, thế mà chủ yếu tu luyện thần hồn, sau đó phụ trợ tu luyện nhục thể, nội bộ cơ hồ không tu luyện. Á Vương Tôn cũng là quan sát Tiểu Thập một phương thức tu luyện, vì lẽ đó hắn cũng là đang lợi dụng biện pháp này đi xem Hạ Thiên bản sự. Xem ra cái này thiên địa môn vị trí nhất định là cùng tu luyện có liên quan, bình thường đến bọn hắn cái này cấp bậc người, muốn tu luyện khẳng định là phi thường khó khăn, thế nhưng là bọn hắn thế mà còn có tăng lên biện pháp, đây cũng là hắn sốt ruột trở về nguyên nhân A, về phần bọn hắn phương thức tu luyện, cũng có thể là cùng chúng ta nơi này không giống nhau lắm, dù sao bọn hắn người rất ít đi ra đi lại. Bắc Cực Lang Nha cho rằng đây hết thảy đều là phi thường bình thường, mà lại phi thường phù hợp hai người kia thân phận. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tín nhiệm hai người kia. Béo tôn giả háo sắc, truy cầu thực lực, kỳ thật đây chính là nhược điểm, bất quá gầy tôn giả liền khó làm một chút, ta có thể khống chế béo tôn giả, nhưng là đến bây giờ còn không tìm được gầy tôn giả mau bệnh. Á Vương Tôn lắc đầu. Ngươi không phải kéo 3 ngày thời gian sao? 3 ngày này cùng ngươi mang béo tôn giả đi vào trong thành thật tốt chơi đùa, ta cam đoan sẽ để cho hắn triệt để thích theo ngươi lăn lộn, về phần gầy tôn giả, trong 3 ngày này. Ta sẽ điều tra ra hắn yêu thích, còn lại liền giao cho ta tốt. Bắc Cực Lang Nha thản nhiên nói. Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hợp tác, tương lai có chuyện cùng một chỗ gánh. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu. Bọn hắn cái này cấp bậc người, cơ hồ rất nhiều thế lực ở giữa đều là lẫn nhau cấu kết. Mặc dù bọn hắn chỉnh thể thế lực ở giữa khả năng không có cái gì quan hệ, nhưng trong âm thầm, những người này đều liên hệ một chút có thể hợp tác với mình người. Dạng này liền xem như loạn thế, bọn hắn cũng đều một phần bảo mệnh bản sự cùng cơ hội. Quả nhiên, đến đêm thời điểm, Á Vương Tôn mang theo Hạ Thiên bắt đầu đi khu vực trung tâm bên trong Hoàng Tràng Tử, mà lại hai người nói chuyện phi thường vui vẻ. Béo tôn giả, người biết gần nhất dãy núi này muốn phát sinh đại sự sao? Không biết a, dãy núi này không phải vẫn luôn rất hòa bình sao? Hạ Thiên giả vờ như căn bản cũng không biết bên ngoài sự tình dáng vẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn vô cùng dung chuyển liền muốn bắt đầu, bất quá kỳ ngộ cũng phải xuất hiện, mặc dù ta biết các ngươi thiên địa môn khẳng định có mình phương pháp tu luyện, mà lại tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng loạn thế thời điểm là dễ dàng nhất tăng thực lực lên, ngươi tại các ngươi thiên địa môn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, cần bao nhiêu năm, nói ít cũng phải mấy ngàn năm trên vạn năm a, thế nhưng là loạn thế thời điểm, nếu như nắm lấy cơ hội, 10 năm liền có thể để ngươi thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà lại ta còn nghe nói, nơi này có đại bí mật, nếu như giải khai, chúng ta thậm chí khả năng vọt thẳng phá thành cấp ngưỡng cửa này, trở thành chân chính ngóng nhìn chân trời tồn tại. Á Vương Tôn làm nhiều ngày như vậy chuẩn bị, lúc này hắn cũng rốt cục bắt đầu mời chào Hạ Thiên. Hắn là từng chút một đánh tan Hạ Thiên trong lòng phòng tuyến, không thể không nói, nếu như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều người nghe đến mấy câu này, khẳng định sẽ tâm động. Chúng ta thiên địa môn có quy củ, lần này đi ra ngoài là báo thù tới, chờ báo thù kết thúc về sau, hai chúng ta liền phải trở về, nếu không trở về là phải bị xử phạt. Hạ Thiên nhướng mày. Béo tôn giả, kỳ thật Phong Trung Hạc thật không có dễ giết như vậy, mà lại chỉ cần ngươi không có báo thù đâu, vậy liền không tính là trái với các ngươi thiên địa môn quy củ đúng không? Ngươi ngẫm lại xem, ngươi sau khi trở về, có thể có nhiều như vậy mỹ nữ bồi tiếp ngươi sao mà lại loại cơ hội này, mấy chục vạn năm cũng không thể ra một cái, nếu như không bắt được cơ hội này tăng thực lực lên, cái kia trở về ngươi liền muốn đứng trước vô tận tu luyện, đến lúc đó cũng không biết muốn tu luyện đã bao nhiêu năm. Á Vương Tôn sau khi nói xong trực tiếp trao đổi trực tiếp tích tụ ra một ngọn núi hắc đao. Nơi này có 1 tỷ hắc đao, ai có thể để huynh đệ của ta vui vẻ, những này hắc đao chính là của người đó. Nghe được hắn, những nữ nhân kia phảng phất như là phát điên hướng Hạ Thiên trên thân nằm sấp. Điên cuồng a, mà lại bên ngoài rất nhiều nữ tử nghe đến đó tình huống, cũng đều chạy vào, trong lúc nhất thời, toàn bộ to lớn trong giặc ngồi đầy đủ loại nữ tử. Ngạch. Hạ Thiên cố ý giả vờ như khó khăn vô cùng dáng vẻ. Đi ra nha, vui vẻ trọng yếu nhất, huynh đệ, hôm nay chơi trước tận hứng, về sau ngày tốt lành còn nhiều. Á Vương Tôn nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không được a, người gầy chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn người này tính tình rất cố chấp. Hạ Thiên nói. Á Vương Tôn nghe được Hạ Thiên, liền rõ ràng chính mình kế hoạch thành công. Lúc này hắn cũng là thừa thắng xông lên cái này dựa vào ngươi đi khuyên nhủ huynh đệ ngươi, không quản hắn đưa ra dạng gì yêu cầu, ta cũng sẽ không cự tuyệt, về sau chúng ta cùng một chỗ tăng thực lực lên, cùng một chỗ khai sáng tương lai, cùng một chỗ sáng chế thánh cấp đạo này trời khảm. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngày thứ 3. Mập mạp, ta nghĩ tối nay trở về, Phong Trung Hạc chủ động cùng Hạ Thiên nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Phong Trung Hạc có ý tứ gì. Ta nghĩ ở trung tâm khu vực lại đợi mấy ngày, bọn hắn nơi này có rất nhiều tiên tiến vũ khí, ta nghĩ nghiên cứu một chút, người cũng biết, ta đối với mấy cái này vũ khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Phong Trung Hạc nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn không nghĩ tới, Phong Trung Hạc thế mà cũng mình bắt đầu tìm lối thoát xuống. Lúc trước hắn còn đang suy nghĩ, cho Phong Trung Hạc an bài một cái gì nhược điểm làm cho đối phương đánh tan đâu. Kết quả chính Phong Trung Hạc thế mà tìm một cái tốt như vậy lý do. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Á Vương Tôn cùng Bắc Cực Lang Nha liếc nhìn nhau, hiển nhiên trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều lộ ra dáng tươi cười. Tại cái khác tất cả mọi người trở lại chỗ ở của mình về sau, Á Vương Tôn đi tới Hạ Thiên nơi ở tiên sinh, ta tới là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Đã hiện tại cũng là người một nhà, vậy ta cũng liền nói a, ta lần này để tiểu thập đưa một cái Bắc Cực Lang Nha tặng tình báo là có liên quan Mật Sơn Động một cái bí mật, ta hy vọng Bắc Cực Lang Nha giúp ta điều tra rõ ràng, hiện tại hắn đã điều tra ra kết quả, đáng tiếc Bắc Cực Lang Nha có sứ mệnh mang theo, không thể rời đi khu vực trung tâm, mà chính ta lại không có lòng tin cầm xuống Mật Sơn Động cái kia cao thủ, vì lẽ đó hy vọng hai vị tiên sinh giúp ta một tay. Hết chương 6307. Chương 6308 nên xuất thủ. Người đang ép tuy ô. Á Vương Tôn ở thời điểm này mở miệng, hiển nhiên là thời cơ tốt nhất. Cái này, Hạ Thiên muốn nói điều gì? Tiên sinh yên tâm, có bất kỳ chỗ tốt, chúng ta đều chia đều, từ hôm nay về sau, chúng ta chính là huynh đệ, mà lại ta sẽ dẫn người kiến thức một chút cái gì là tương lai. Á Vương Tôn minh bạch. Muốn để Hạ Thiên bọn hắn toàn tâm toàn ý giúp mình, vậy sẽ phải cho Hạ Thiên bọn hắn nhìn thấy một chút ngon ngọt. Mà cái này ngon ngọt chính là tương lai. Nói khác đều nói lời vô dụng. Mặc dù hắn tạm thời có thể dựa vào nữ nhân kiềm chế lại Hạ Thiên, nhưng nữ nhân, Hạ Thiên nơi này cũng nhất định sẽ có dính một ngày. Vì lẽ đó hắn cho rằng, muốn ổn định hai người kia, vẫn là phải để bọn hắn nhìn thấy tương lai tốt đẹp a. Ồ cái gì tương lai? Hạ Thiên nhìn về phía Á Vương Tôn. Nói như vậy, tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua đột phá thánh cấp sao? Á Vương Tôn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa định xuất ra một bình rượu, nhưng là nhớ tới Hạ Thiên không uống rượu, sau đó cũng là lấy ra một chút trà, đây là khu vực trung tâm tốt nhất trà, thử nhìn một chút. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó cầm lên. Ta không biết các ngươi thiên địa môn có cơ hội hay không đột phá thánh cấp. dù sao Tử Vân dãy núi bên trong là vẫn luôn không có cơ hội này. Tử Vân dãy núi bên trong có lớn nhất cấm chế, nghe nói là vì bảo hộ nơi này, nhưng tương tự, cũng hạn chế nơi này phát triển, để trong này người không quản tại thánh cấp mạnh cỡ nào, cũng không thể đột phá thánh cấp, nâng cao một bước. Á Vương Tôn hiện tại đã triệt để tin tưởng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc chính là cái gì mập gầy tôn giả. Vì lẽ đó hiện tại hắn muốn làm không phải đi thăm dò, mà là muốn làm sao có thể lưu lại hai người kia, mà muốn lưu lại hai người kia, vậy sẽ phải ra giá, đương nhiên, hắn cũng không thể đi lên liền hứa hẹn cái gì, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy rất giả dối, hắn muốn từng chút một bốc lên trước mặt cái này béo tôn giả hứng thú, để hắn tự nguyện nhập bọn, dạng này về sau chiến đấu đối phương mới có thể liều mạng. Nhiều một cái dám liều mạng đỉnh tiêm cao thủ, chỗ tốt kia tự nhiên là không cần nói nhiều. Chúng ta thiên địa môn môn chủ hẳn là đến gần vô hạn thánh cấp đỉnh phong, hắn gần nhất ngay tại nghiên cứu làm sao đột phá thánh cấp, vấn đề cũng không lớn, bất quá chúng ta cách hắn còn có một số xa xôi, vì lẽ đó nếu như bình thường tu luyện, chúng ta còn cần chừng 10 năm có thể đến hắn vị trí kia. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, Á Vương Tôn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thiên địa môn thế mà mạnh như vậy, còn có một cái cường đại môn chủ. Thậm chí ngay cả béo tôn giả như thế tự phụ người thế mà đều nói mình còn cần tu luyện 10 vạn năm mới có thể đuổi kịp bọn hắn môn chủ, cái này có chút đáng sợ a. Theo hắn tổng kết bên trong nhìn, thiên địa môn là có thể một mực tu luyện sơn môn, liền xem như bọn hắn loại cao thủ hàng đầu này, cũng có thể một mực gia tăng mình lực lượng. Chỗ như vậy, thế mà còn cần 10 vạn năm mới có thể đuổi kịp. Vậy đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào? Quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn kinh ngạc thời điểm, hắn mục đích thế nhưng là khuyên giải trước mặt cái này béo tôn giả tiên sinh, ngươi ngẫm lại xem, 10 vạn năm là bao lâu thời gian, mà lại ngươi cần trải qua bao nhiêu buồn tẻ, mặc dù ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể để ngươi đột phá, nhưng chúng ta tối thiểu nhất là có cơ hội, mà lại nhiều nhất mấy trăm năm, ít nhất mấy năm, chúng ta liền có thể thử ra kết quả. Đến lúc đó liền xem như chúng ta thất bại, cái kia cũng không có gì tốt đáng tiếc, dù sao chúng ta cố gắng, ngươi nói đúng không? Ân, trên thế giới này, không quản cái gì kỳ ngộ xuất hiện, có thể bắt lấy mới là chủ yếu nhất, mà lại cũng đúng là không người nào có thể cam đoan nhất định có thể thu hoạch được cơ hội. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên cũng đồng ý điểm này. Vậy thì tốt, đã tiên sinh không có dị nghị, vậy ta trước hết cùng tiên sinh để lộ một chút tin tức. Cái khác chờ chúng ta chậm rãi phát hiện, ta lại từng chút một nói cho tiên sinh. Á Vương Tôn hiện tại cho là mình kế hoạch đã thành công một nửa, Hạ Thiên khẳng định sẽ từng bước đi vào đến hắn trong bẫy, cuối cùng trực tiếp để cho hắn sử dụng. Hiện tại hắn cần làm chính là nhất cổ tác khí, sau đó để trước mặt cái này béo tôn giả triệt để đối với nơi này cảm thấy hứng thú. Tin tức gì Hạ Thiên tựa ở nơi đó hỏi. Hắn bộ dáng nhìn qua uể oải, mặc dù hỏi, nhưng giống như cũng không làm sao hiếu kỳ. Ngươi nghe nói qua quỷ cốc tử sao? Á Vương Tôn thấp giọng hỏi. Không có, Hạ Thiên không lọt dấu vết nói, hắn cái này biểu hiện phảng phất như là thật một chút cũng chưa từng nghe qua đồng dạng. Á Vương Tôn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là nhẹ gật đầu, nếu như Hạ Thiên dù là nghe qua cái tên này một lần, liền xem như trong lúc lơ đãng nghe qua, hắn cũng sẽ có một tơ một hào trì độn, thế nhưng là Hạ Thiên nghe cái tên này thời điểm, lại biểu lộ bình thản, phảng phất như là đang nghe một người đi đường giáp danh tự đồng dạng. Nghe nói, hắn chính là phong ấn chúng ta dãy núi này người. Á Vương Tôn nói. Thật sao? Ta nghe nói qua rất nhiều phiên bản, chính là chưa nghe nói qua cái này cái gì quỷ cốc tử. Ta nghe môn chủ nói qua, quỷ vương lúc ấy là dãy núi này chúa tể, về sau giống như xảy ra chuyện. Hạ Thiên nói. Không sai, truyền thuyết là có rất nhiều, bất quá có người nói. Quỷ cốc tử ở đây lưu lại một cái cự đại bảo tàng, cái này bảo tàng cũng quan hệ đến thánh cấp trở lên bí mật, thậm chí càng lớn, cũng có người nói, nếu như có thể giải khai bí mật này, thậm chí có thể giải khai phiến thiên địa này bí mật. Á Vương Tôn sau khi nói đến đây nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Thôi đi, khoác lác đi, Hạ Thiên vẫn là bộ kia dáng vẻ lười biếng, hiển nhiên cũng không có làm thành là một chuyện. Cái này thật là không phải khoác lác, nói như vậy ngươi cũng không hiểu. Chờ chúng ta chuyện lần này về sau, ta mang ngươi về chúng ta quỷ tông, đến lúc đó ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, ngươi liền biết ta nói. Á Vương Tôn đã quyết định, mang Hạ Thiên bọn hắn trở về, bởi vì dạng này mới có thể thuận tiện hắn về sau làm việc. Muốn đi à? Hạ Thiên trên mặt lộ ra không thôi thần sắc. Yên tâm đi, ta nơi đó cũng có thể cho ngươi tìm một chút nữ nhân, mặc dù không bằng nơi này phóng đãng, nhưng ta có thể cam đoan, mỗi cái đều là thuần, phi thường thuần, cảm giác không giống. Á Vương Tôn đã nhìn ra trước mặt cái này béo tôn giả vô cùng háo sắc, vì lẽ đó hắn cũng minh bạch Hạ Thiên vừa rồi cái biểu tình này. Không thể không nói. Hạ Thiên biểu diễn năng lực là thật không tệ a. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi, bất quá người gầy nơi đó làm sao bây giờ a? Hắn hiện tại nghiên cứu một chút bên trên những vũ khí này, vậy liền lục thân không nhận, lúc trước hắn vẫn là muốn để môn chủ dạy hắn luyện khí, bất quá môn chủ sợ hắn phân tâm, liền không có dạy hắn, hiện tại hắn chỉ sợ sẽ không nguyện ý đi thôi. Hạ Thiên lộ ra khó xử thần sắc. Cái này đơn giản, chúng ta Quỷ Tông có một ít thượng cổ lưu truyền xuống luyện khí pháp môn, đến lúc đó ta có thể cho gầy tôn giả tìm ra. Á Vương Tôn nói. Ân. Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, ta cũng đã lâu đều không có hoạt động qua, xem ra lần này là nên xuất thủ. Hết chương 6308. Chương 6309 trận giết mật sơn động tôn giả. Người đang ép FTO. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Á Vương Tôn tự nhiên là tâm tình thật tốt, hắn hiểu được, trước mặt béo tôn giả đây là đáp ứng thỉnh cầu của hắn, đây đối với hắn đến nói, thế nhưng là một cái lớn vô cùng tin tức tốt a. Tin tức này để tâm tình của hắn tốt đẹp a. Mà lại cho tới nay đều là gầy tôn giả xuất thủ, béo tôn giả vẫn luôn không có xuất thủ qua, mặc dù cùng Bắc Cực Lang Nha xem như đơn giản giao thủ, nhưng vậy chỉ có thể nhìn ra hắn là một cao thủ, cũng không thể nhìn ra hắn bản lãnh chân chính. Lại thêm Hạ Thiên trước đó lúc nói chuyện thật giống như là muốn biểu đạt bọn hắn còn có át chủ bài, còn có chính là mập gầy tôn giả nếu như cộng lại, thực lực sợ rằng sẽ càng mạnh. Đây hết thảy cho tới nay đều là bí mật. Bất quá tiếp xuống hắn rất có thể nhìn thấy hai người kia mạnh nhất bản sự, đến lúc đó hắn cũng có thể cho một cái tốt hơn địa vị, nếu như hai người bọn họ thật giống bọn hắn nói lợi hại như vậy lời nói, vậy cái này hai người sẽ thành hắn lớn nhất át chủ bài, dù là Quỷ Tông tương lai thật không tồn tại, hắn cũng không sợ. Tại loại người này tâm hoảng sợ thời điểm, hắn cũng rốt cuộc phải có thuộc về mình an ổn. Tốt, ta chờ mong hai vị tôn giả đại triển thần uy thời điểm. Á Vương Tôn nói. Đúng rồi, tiểu thập một căn cơ rất ổn a, bất quá tiểu tử này hẳn không có dùng qua bất kỳ thuốc bổ, nếu để cho hắn từ giờ trở đi đại bổ lời nói, hắn hiệu quả đem so với người bình thường tốt gấp 10 lần trở lên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Á Vương Tôn nói. Á Vương Tôn cũng minh bạch, cái này béo tôn giả tính cách tương đối thẳng thắn, hắn đây là tại thay mình đồ đệ cùng hắn muốn thuốc bổ a. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao đều là con của hắn. Liền xem như hắn không thèm để ý nhi tử, có thể dùng để dựng vào béo tôn giả cũng là cực kỳ tốt, hắn liền cho mình đứa con trai này một điểm chiếu cố liền tốt. Kia là tự nhiên, hắn nhưng là con của ta, trước kia thể chất không tốt, không thích hợp tu luyện, ta liền để hắn chỉ tu luyện căn cơ, hiện tại đã đụng phải ngươi người phụ trách này sư phụ, vậy ta tự nhiên sẽ không thiếu hắn thuốc bổ. Á Vương Tôn mỉm cười. Cái gì thể chế không tốt? Hạ Thiên đã sớm kiểm tra qua, tiểu thập một thể chế phi thường tốt, chẳng qua là mẫu thân hắn trong nhà khả năng không có cái gì địa vị, vì lẽ đó hắn cũng liền không nhận chào đón, lại nói, Á Vương Tôn cao thủ như vậy, thủ hạ có mấy trăm nhi tử đều không kỳ quái, hắn bình thường sẽ chỉ để ý nổi bật nhất, hoặc là mẫu thân địa vị cao nhất cái chủng loại kia. Tỷ như thông gia cái chủng loại kia thê tử sinh nhi tử, khẳng định là phải bị trọng điểm chiếu cố. Ân, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hạ Thiên hỏi. Sáng sớm ngày mai liền xuất phát, Bắc Cực Lang Nha bên kia đã có tin tức, biết đối phương lộ tuyến, chúng ta liền chọn lựa một cái hắn phải qua đường, sau đó ở nơi đó chặn giết hắn. Đối thủ lần này thật không đơn giản, là mật sơn động tôn giả, thực lực không thể so ta chênh lệch, đơn đả độc đấu, hai chúng ta nhiều nhất chia 5 năm, nhưng là nếu như chúng ta ba cái liên thủ tăng thêm đánh lén, vậy liền không sai biệt lắm có thể giết hắn. Á Vương Tôn hiển nhiên là đã có cái bẫy kế hoạch, thậm chí có thể nói, Bắc Cực Lang Nha đã sớm tra ra được, chính là đang chờ Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc gật đầu. Như ngươi loại này lời nói lần sau tuyệt đối không nên ngay trước người gầy mặt nói, nếu không người gầy thế nhưng là sẽ trở mặt. Hạ Thiên phủi Á Vương Tôn một chút. Ngạch. Á Vương Tôn sững sờ, hiển nhiên cũng là minh bạch Hạ Thiên lời nói. Gầy tôn giả là một cái phi thường thích sĩ diện người. Mà lại cho tới bây giờ đều là ai cũng không phục loại kia, hắn không thích nhất chính là người khác nói bọn hắn không được. Chúng ta là sẽ không đánh lén, chính là chính diện chém giết hắn, nếu như ngươi không yên lòng, liền sớm làm chuẩn bị tâm lý. Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt a, Bá Vương Tôn nhẹ gật đầu, mặc dù rất bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng biết, hai người kia cũng không phải là thủ hạ của mình, vì lẽ đó mình ra lệnh cho bọn họ là khẳng định không được. Vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp bên trong hợp nhất xuống hai người kia. Ban đêm, Phong Trung Hạc đi ngang qua Hạ Thiên nơi này thời điểm, Hạ Thiên đơn giản đem tình huống cùng Phong Trung Hạc nói. Ngươi nói đi, chúng ta chơi như thế nào? Phong Trung Hạc nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi gần nhất thật là càng ngày càng ra sức a, diễn so ta cũng giống như. Hạ Thiên mỉm cười. Còn không phải theo ngươi học, Phong Trung Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là vì phối hợp Hạ Thiên mới có thể đi diễn kịch, nếu không hắn một mực kéo căng lấy, đây chẳng phải là không cách nào chui vào tiến vào. Rất tốt, hiện tại ta mới tin tưởng, ngươi chính là năm đó nhân loại vương a. Bất quá tiếp xuống hai người chúng ta vẫn là phải ẩn tàng a, bất quá ẩn tàng là một mặt khác cũng nhất định phải bại lộ một chút thực lực, nếu không chúng ta cũng không giải quyết được cái kia mật sơn động đỉnh tiêm cao thủ a. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn cùng Phong Trung Hạc gần nhất biểu hiện ra bản sự mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chém giết đỉnh tiêm cao thủ. Muốn chém giết một cái đỉnh tiêm cao thủ quá khó khăn. Rất đơn giản a. Ngươi chẳng lẽ quên sao ta thế nhưng là trước kia thế giới loài người vương, ta sáng tạo qua vô số vũ kỹ, đương nhiên, còn không chỉ là vũ kỹ, còn có một số năng lực khác cùng phương thức chiến đấu, ta tùy tiện lấy ra một cái, hiện tại người đều không có người nhận biết, trừ phi là 10 vạn năm trước những cái kia cùng ta hết sức quen thuộc người, khả năng nhìn ra được, nếu không tuyệt đối không thể nào bại lộ. Phong Trung Hạc sau khi nói xong nhìn Hạ Thiên một chút ngược lại là ngươi, ngươi nên bại lộ bản sự đều bại lộ không sai biệt lắm a. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Người ta Phong Trung Hạc là 10 vạn năm trước vương, thực lực cường hãn vô cùng. Sẽ bản sự nhiều, tùy tiện đổi mấy môn bản sự, mặc dù thực lực không thể nào là hắn đỉnh phong, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Hạ Thiên mặc dù năng lực học tập nhanh, nhưng hắn cũng không có khả năng đem đứng đầu võ học tại trong vài năm liền học được a. Mà lại hắn trên người bây giờ bản sự, đều là loại kia đã bại lộ, mặc dù mấy người này không có thấy nhiều. Nhưng vạn nhất bị những người khác biết, vậy thì phiền toái. Bằng không liền ta tự mình tới tốt, Phong Trung Hạc nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Không, ta nhớ ra rồi, ta vẫn là có bản lãnh của mình. Hạ Thiên trên mặt đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Ồ, ngươi còn có cái gì bản sự là ta không biết? Phong Trung Hạc không hiểu hỏi. Chờ lấy nhìn liền tốt, Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Phong Trung Hạc hiện tại cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, Hạ Thiên đến tột cùng có thể dùng ra dạng gì bản sự, bất quá bây giờ xem ra Hạ Thiên là sẽ không cùng hắn nói. Chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền xuất phát, ta hôm nay ban đêm cũng phải chuẩn bị một chút chính ta bản sự, đã rất lâu đều không có chỉnh lý qua. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ngoá! Phong Trung Hạc giơ lên ngón tay giữa, sau đó quay người rời đi. Hai người bọn họ đều muốn đi chuẩn bị một chút. Lập tức liền muốn đi đối phó một cái mật sơn động đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chém giết đối phương, mà lại muốn tạo thế. Hết chương 6309. Chương 6310 còn có nội gian. Người đang FTO. Muốn giết người, hơn nữa còn nhất định phải giết hoàn mỹ, chỉ có dạng này mới có thể cho Á Vương Tôn tạo thành rung động, cho Á Vương Tôn mang tới rung động càng nhiều. Cái kia Á Vương Tôn cuối cùng cho bọn hắn đãi ngộ cũng liền càng cao. Đương nhiên, Hạ Thiên muốn đãi ngộ cũng không phải cho thêm một chút nữ nhân, mà là muốn để Á Vương Tôn cho thêm bọn hắn một chút tin tức. Mà lại loại này để bọn hắn cho cắn chó sự tình, Hạ Thiên không ngại làm nhiều một điểm. Quỷ Tông cùng Mật Sơn động nội loạn, bọn hắn giết nhiều một cái đỉnh tiêm cao thủ, về sau đánh nhau thời điểm, thế giới loài người liền thiếu đi đứng trước một cao thủ. Vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không khách khí, đương nhiên, nếu như bọn hắn muốn chặn giết nhân loại cao thủ thời điểm, Hạ Thiên tự nhiên cũng liền phải nghĩ biện pháp, bất quá Hạ Thiên cho rằng, hắc ám ba thế lực tại quỷ vương phục sinh trước đó, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với nhân loại thế giới xuất thủ, bởi vì bọn hắn cũng biết, liền xem như thắng, mình cũng ăn thiệt thòi, ngay tại lúc này, hẳn là trước vững chắc người một nhà, sau đó lại chờ đợi đại chiến tiến đến. Ngày thứ hai, Á Vương Tôn mang tới Hạ Thiên hai người bọn họ, đương nhiên, còn có Tiểu Thập Một, về phần còn lại hai người kia, bọn hắn thì là bị Á Vương Tôn yêu cầu mình rời đi. Có cái gì tin tức mới ta sẽ ngay lập tức thông chi các ngươi. Bắc Cực Lang Nha có chút chắp tay, xem như cáo biệt ba người, mặc dù hắn cũng rất muốn tới kiến thức một chút mập gầy tôn giả chân chính thực lực, nhưng là hắn cũng minh bạch, mình không có khả năng rời đi khu vực trung tâm, bởi vì đây là chức trách của mình cùng vận mệnh, không có phía trên mệnh lệnh, hắn cả một đời đều muốn dựa vào chết ở chỗ này. Ân, có tin tức tốt, ta cũng sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu. Khu vực trung tâm gần nhất cũng không bình yên, nếu có biến cố, đó chính là chúng ta hợp tác thời cơ. Bắc Cực Lang Nha nói, hắn ở đây địa vị rất cao, vì lẽ đó không người nào dám giám thị hắn. Mà lại trong nhà này chỉ có mấy người này, vì lẽ đó hắn lại nói liền có chút làm càn. Cái này hiển nhiên là có thoát ly khu vực trung tâm ý tứ A. Đương nhiên, hắn cũng không thể tùy tiện liền thoát ly, hắn nói là nếu có biến cố. Ân, ta nơi đó tùy thời hoan nghênh ngươi. Á Vương Tôn sau khi nói xong, bọn hắn liền chính thức rời đi. Khu vực trung tâm mấy ngày nay, Hạ Thiên vẫn là nghe được một chút tin tức, bọn hắn lần trước, xem như tự mình tìm tòi tiến đến, vì lẽ đó chân chính dò thăm khu vực trung tâm tin tức cũng không phải là rất nhiều. Bất quá lần này tới, Hạ Thiên cũng là nghe được một chút tin tức, nguyên lai khu vực trung tâm hiện tại cũng không bình yên, gần nhất khu vực trung tâm hình như là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó lòng người bàng hoàng, thậm chí tất cả vương gia cùng cao thủ đã riêng phần mình chiến thắng, rất nhiều đều liên hệ phía ngoài cao thủ, thậm chí có cùng bên ngoài cao thủ hợp tác ý tứ. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là mục đích, mọi người còn muốn tiếp tục xem nhìn trung tâm khu vực đến cùng có thể hay không thật xảy ra chuyện, nếu như xảy ra chuyện, vậy bọn hắn khả năng liền sẽ dựa theo kế hoạch của mình hành sự. Nơi này rất bình tĩnh, so bên ngoài tốt, Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Khu vực trung tâm mặt ngoài đúng là không tệ. Tiên sinh, người sai, nơi này mới là toàn bộ Tử Vân dãy núi chân chính sóng ngầm phun trào địa phương, đơn giản điểm tới nói đi, ngươi nhìn ta là Quỷ Tông, bọn hắn y nguyên hợp tác với ta, nhưng ta cũng biết, Quỷ Tông bên trong, bọn hắn không đơn thuần là hợp tác với ta, còn có những người khác, hơn nữa còn có Mật Sơn Động, còn có nhân loại thế giới cao thủ khác các loại, mẹ hắn đâu ở giữa đều là có hợp tác, có thể nói như vậy, trừ thánh môn bên ngoài, bọn hắn cơ hồ cùng phía ngoài từng cái lớn nhỏ thế lực đều có hợp tác. Á Vương Tôn mỉm cười, hiển nhiên hắn cũng không hề để ý loại chuyện này. Cái kia Bắc Cực Lang Nha đâu? Hạ Thiên hỏi. Hắn đương nhiên cũng không có khả năng ở ta nơi này trên một thân cây treo cổ, vạn nhất ta xảy ra chuyện đây vậy hắn hy vọng chẳng phải là tất cả đều không có, vì lẽ đó hắn khẳng định còn có cái khác át chủ bài, nếu như ta xảy ra chuyện, hắn còn có thể có lựa chọn, đây đều là rất bình thường, tựa như là ta, kỳ thật ta cũng không phải một người. Á Vương Tôn nói. Ngươi nói thật là loạn a, Hạ Thiên nói. Tiên sinh xem xét chính là sợ phiền phức người, kỳ thật đây chính là đại cục, mặc dù về sau chúng ta có thể là địch nhân, nhưng ở đại chiến bộc phát trước đó, mỗi người đều sẽ thay mình sau khi nghĩ xong đường, loại kia đập nồi dìm thuyền người cũng có, nhưng đó là vô cùng ít thấy, bọn hắn cái loại người này cuối cùng đồng dạng cũng đều không có kết cục tốt, bởi vì minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Á Vương Tôn giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhớ tới Phong Trung Hạc, năm đó Phong Trung Hạc không phải là dạng này nha. Thời cuộc, thật là muốn so chính trị còn loạn a. Cái gì thời cuộc, ta cũng đều không hiểu, ta cũng không biết các người thế lực là thế nào phân chia, đánh nhau không phải liền là cần nhờ nắm đấm sao, nắm tay người nào lớn, ai liền thắng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiên sinh, ta như thế nói với người đi, lần trước Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người bọn họ kém một chút liền lẻn vào đến Mật Sơn Động bên trong. Ngươi biết Mật Sơn Động vị trí vẫn luôn là thần bí nhất, liền xem như chúng ta bây giờ cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ vị trí của bọn hắn, nhưng chính là hai người kia kém chút thành công, về phần bọn hắn là thế nào làm được, vậy liền không xác định, ta cũng chỉ là nghe được một chút phong thanh mà thôi. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm cũng là trong lòng căng thẳng a, cũng may Á Vương Tôn nghe nói đến tình huống không được đầy đủ, nếu không hắn liền sẽ đối Hạ Thiên dịch dung thuật có sự hiểu biết nhất định. Ồ, có quan hệ gì? Hạ Thiên hỏi. Lúc ấy Mật Sơn Động dựa vào chính là thời cuộc, trong bọn họ có người tiếp vào thông chi, cho nên mới tránh khỏi vấn đề lớn như vậy, nếu không Mật Sơn Động liền muốn xảy ra chuyện. Á Vương Tôn nói. À, ý của ngươi là, bọn hắn tại thế giới loài người bên trong có gián điệp rồi? Hạ Thiên hỏi. Không sai, lúc ấy dựa vào là Bắc Cực Lang Nha đến hỏi, Bắc Cực Lang Nha lúc ấy cũng là muốn tự mình đưa tin, nhưng là hắn bị người theo dõi. Liền không có cơ hội đưa tin, Vì lẽ đó hắn nói với ta, thế giới loài người bên trong còn có những người khác là mật sơn động người. Á Vương Tôn sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên, đây chính là thời cuộc, người khác mãi mãi cũng có càng nhiều át chủ bài. Ân. Hạ Thiên nghe được tin tức này thời điểm, cũng là cảm giác vô cùng nặng cân a. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng là Bắc Cực Lang Nha đưa tin cao mật, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, lại là một người khác hoàn toàn. Nói cách khác, thế giới loài người bên trong, thế mà còn có mật sơn động nội gian. Nguyên lai là dạng này a, đúng, chúng ta muốn đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Là một cái trấn nhỏ, nơi đó phụ cận không có truyền tống trận. Vì lẽ đó là mật sơn động người phải qua đường, chúng ta ngay tại chỗ nào chờ hắn tới, chúng ta liền xử lý hắn. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tốc chiến tốc thắng, không cần lãng phí thời gian, nếu như tìm tới Phong Trung Hạc tin tức, ta vẫn còn muốn xử lý trước hắn. Ân, vẫn luôn đang điều tra, chúng ta đi chuẩn bị đi. Hết chương 6310. Chương 6311 tất cả đều giết. Người đang FPO. Tiểu trấn. Hạ Thiên rất nhanh liền đi tới một cái trấn nhỏ phía trước, bất quá Hạ Thiên phát hiện, cái trấn nhỏ này người thật giống như có gì đó quái lạ, sau đó hắn đi tới thời điểm, ánh mắt của hắn tại những người này trên thân quét mắt một vòng. Đây đều là ngươi người? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Á Vương Tôn hỏi. Ngươi nhìn ra rồi? Á Vương Tôn hỏi. Ta mặc dù không có đi ra lịch luyện qua, nhưng ta lại không phải người ngu. Ngươi xem một chút bọn hắn những người này, từng cái toàn thân đằng đằng sát khí, bình thường trong tiểu trấn người làm sao khả năng dạng này, mà lại chúng ta vừa đến, bọn hắn xem ngươi ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái, mà người như vậy, chỉ cần không phải đồ đần, khẳng định đều có thể nhìn ra đi. Hạ Thiên phủi Á Vương Tôn một chút, hắn thấy, muốn xem ra những này có người có vấn đề, cái này hiển nhiên cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Thậm chí có thể nói, đây là phi thường đơn giản. Lấy Hạ Thiên sức quan sát, tự nhiên đó có thể thấy được càng nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không có nói, bởi vì những người này trên thân mặt ngoài vấn đề nhìn ra rất bình thường, nếu như ngay cả những chi tiết kia đều có thể nhìn ra được lời nói, cái kia Á Vương Tôn liền khẳng định sẽ hoài nghi hắn. Đám gia hỏa này, đến giáo huấn một chút, Á Vương Tôn sau khi nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đúng rồi, cái trấn nhỏ này những người khác đâu? Hạ Thiên đi theo. Đều giết, nếu như không giết, có thể sẽ để lộ tin tức. Á Vương Tôn phi thường tùy ý nói. Một cái trấn nhỏ người, một cái đều không có lưu, tất cả đều giết, hơn nữa còn là mang đi về sau giết, bọn hắn không thể ở đây giết nhiều người như vậy, nếu không huyết khí quá lớn, cũng sẽ gây nên hoài nghi. Á Vương Tôn câu nói này nói phi thường nhẹ nhõm. Đều giết. Hắn giết sạch một cái thị trấn người, mà lại cho rằng chính là một chuyện nhỏ đồng dạng. Đây chính là hắc ám ba thế lực a. Mặc dù trong nhân loại cũng có đại sát phạt người, nhưng đại đa số người vẫn là có điểm mấu chốt, bọn hắn sẽ không đi làm loại chuyện này, thế nhưng là hắc ám ba thế lực, bọn hắn thật là giết người không chớp mắt a, hoàn toàn không quan tâm người chết sống. Những này tiểu trấn người, căn bản cũng không có đắc tội bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Cũng là bởi vì Á Vương Tôn muốn lợi dụng cái trấn này đi mai phục người khác, liền đem cái trấn nhỏ này người tất cả đều giết sạch. Hắc ám ba thế lực quả nhiên đều là một đám không có điểm mấu chốt ra hỏa a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng coi là minh bạch, muốn đối phó dạng này người, vậy liền không thể có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Thời điểm, không quản đối phương làm sự tình gì, hắn cũng không thể mềm lòng, dù là về sau cái này Á Vương Tôn thật đối bọn hắn rất tốt, cái kia Hạ Thiên cũng minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là lợi ích. Á Vương Tôn đối tốt với bọn họ, cũng là vì ích lợi của mình. Loại người này làm việc vẫn là không từ thủ đoạn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng giống vậy, là muốn lật đổ đối phương. Uy, ngươi còn chưa nói bản lãnh của ngươi đâu, đến lúc đó chúng ta làm sao phối hợp? Phong Trung Hạc thấp giọng hỏi, hắn vẫn luôn là phi thường tò mò Hạ Thiên đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài. Hạ Thiên lắc đầu, đến lúc đó ta phối hợp ngươi. Ngạch. Phong Trung Hạc một mặt hắc tuyến, vẫn là không hỏi ra đến a. Hai người bọn họ tìm một cái địa phương tốt, trực tiếp ngồi ở chỗ đó. Hai vị tiên sinh, ta đã sắp xếp xong xuôi, kể bên này đều là chúng ta người cùng cạm bẫy, đến lúc đó hắn đi ngang qua nơi này thời điểm, chúng ta liền có thể xuất kỳ bất ý, bao quát đối phương muốn chạy trốn, cũng sẽ có rất nhiều cạm bẫy có thể ngăn cản hắn, hạn chế tốc độ của hắn. Á Vương Tôn ngồi xuống. Phong Trung Hạc chẳng hề nói một câu, cứ như vậy híp mắt, hắn y nguyên đóng vai lãnh khốc, mà lại hắn hiện tại cũng đang đợi địch nhân đến, hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng còn muốn có dạng gì bản sự. Hạ Thiên khẽ gật đầu, bao lâu có thể tới? Trong vòng 3 ngày, nhất nhanh 2 ngày, chậm nhất 3 ngày. Á Vương Tôn nói, tất cả thời gian cũng đều nằm trong tính toán của hắn, có thể nói, bọn hắn nắm giữ đối phương tất cả tin tức. Có thể dò xét đến Mật Sơn Động một cái tôn giả tin tức cặn kẽ, đây cũng không phải là phổ thông bản sự a. Đúng rồi, người cùng ta nói một chút dãy núi này tình huống hiện tại đi. Hạ Thiên nói, hắn là giả vờ như lần thứ nhất đi ra, vì lẽ đó đối dãy núi này cũng không phải hiểu rất rõ dáng vẻ. Hiện tại hỏi như vậy, Á Vương Tôn cũng sẽ cho là hắn đối với nơi này có chút hứng thú, vì lẽ đó Á Vương Tôn tự nhiên là sẽ cùng hắn thật tốt nói một chút. Rất nhanh, Á Vương Tôn liền đem dãy núi này thế cục đơn giản cùng Hạ Thiên nói một lần, những này Hạ Thiên tự nhiên đều là biết đến, bất quá hắn từ nơi này mở hỏi, chính là vì thuận tiện mình tiếp xuống hỏi sự tình Á Vương Tôn sẽ không hoài nghi, nếu như hắn đi lên liền hỏi những cái kia tư ẩn vấn đề, Á Vương Tôn chẳng những sẽ không nói, hơn nữa còn sẽ hoài nghi hắn. Nhưng bây giờ từng bước một hỏi, Á Vương Tôn cũng sẽ không có cái gì nghi ngờ. Kỳ thật ta nói đây chẳng qua là đại khái mà thôi. Cứ như vậy nói đi, đây là không có khai chiến, quỷ vương còn không có hoàn toàn phục sinh, vì lẽ đó mọi người mặt ngoài nhìn lại, đều là rất vững chắc, nhưng trên thực tế, mỗi cái thế lực hiện tại nội bộ đều xuất hiện vết rách, mặt ngoài mọi người là quỷ vương phục sinh về sau, thế giới loài người đối kháng quỷ tộc, nhưng trên thực tế, một khi phát sinh chiến tranh, dãy núi này rất có thể sẽ xuất hiện mười mấy cái, mấy trăm thế lực. Á Vương Tôn nói, hắn đối dãy núi này thế cục bắt đầu phi thường xem trọng. Sẽ như vậy hỗn loạn sao? Hạ Thiên nhướng mày. Đương nhiên, thậm chí so cái này còn muốn hỗn loạn, bất quá ta đoán trước là, hỗn loạn là vừa mới bắt đầu, cuối cùng khẳng định sẽ tranh đấu ra một chút chân chính thế lực cường đại, đến lúc đó những thế lực này mới là cuối cùng đại chiến chân chính bộc phát điểm. Á Vương Tôn nói. Thật là loạn a, nghe cũng rất mơ hồ. Hạ Thiên lắc đầu. Các ngươi loại người này không thích hợp làm loại chuyện như vậy, rất phí đầu óc. Bất quá bây giờ thế lực khắp nơi cũng đều tại thay mình làm chuẩn bị, ta nghe nói nhân loại liên quân bên trong cũng không ít cao thủ mở là làm chuẩn bị, chỉ có mấy người là vô tư kính dâng, đáng tiếc bọn hắn cuối cùng chỉ sợ cũng phải thành nhóm đầu tiên vật hy sinh a. Á Vương Tôn mỉm cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Tiên sinh giống như đối loại chuyện này không quá cảm thấy hứng thú a. Á Vương Tôn nhìn Hạ Thiên không thế nào thích nghe. Có chút mơ hồ, người đối dãy núi này hiểu rất rõ. Vì lẽ đó ngươi lúc nói sẽ không xuất hiện đứt gãy, nhưng là ngươi nói đến rất nhiều nơi thời điểm, ta đều sẽ xuất hiện chỗ nào không hiểu, vì lẽ đó nghe nghe cũng liền đứt mất. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, tiên sinh quen thuộc một đoạn thời gian liền tốt, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là vẫn luôn chưa hề đi ra lịch luyện qua, chờ thêm đoạn thời gian ta thật tốt kể cho ngươi nói Tử Vân dãy núi, bất quá bây giờ bị chúng ta công nhận có khả năng xuất hiện nhất biến cố hai người chính là Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên. Nếu như xử lý hai người bọn họ, dãy núi này liền sẽ hướng về chúng ta dự liệu phát triển, thế nhưng là hai người bọn họ còn sống, vậy liền có thể sẽ đánh vỡ thời cuộc. Hết chương 6311. Chương 6312 Mật Sơn Động Tôn Giả. Người đang FTO. Đánh vỡ cân bằng. Tại những cao thủ này trong mắt, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đều là phiền toái nhất tồn tại. Hai người bọn họ thậm chí là có thể đánh vỡ nhân tộc cùng quỷ tộc ở giữa cân bằng, chuyện này đã là công nhận. Là toàn bộ Tử Vân dãy núi tất cả cao thủ công nhận. Hai người bọn họ thực lực cường cường hung hãn, hành tung thần bí, mà lại vừa động thủ, cơ hồ chính là náo ra lớn vô cùng động tĩnh tới. Hắc ám ba thế lực cũng nghĩ qua muốn ra tay với bọn họ, có thể cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá bây giờ còn tốt, hắc ám ba thế lực còn không phải quá lo lắng. Bởi vì lục thảo môn vẫn còn, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc vẫn là có điểm mấu chốt, không có khả năng làm quá lớn phá hư. Cũng không có khả năng náo ra động tĩnh quá lớn đến, nếu không thật cho hắc ám ba thế lực ép, vậy liền sẽ trực tiếp đi diệt đi lục thảo môn. Đương nhiên, tại xử lý Hạ Thiên trước đó, mọi người cũng đều không dám tùy tiện đi động lục thảo môn, bởi vì mọi người minh bạch, hiện tại lục thảo môn đối với Hạ Thiên đến nói, vẫn là một cái chế ước. Nhưng là nếu như lục thảo môn không có ở đây, cái kia Hạ Thiên liền thật đem biến thành bọn hắn một trận ác mộng. Lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, theo chúng ta điều tra, nếu như là đơn đấu, bọn hắn một người cơ hồ có thể chống lại hai cái tôn giả cấp bậc, đương nhiên, là chống lại, không phải đánh bại, mà hai người bọn họ, cơ hồ liền có thể chống lại bốn cái tôn giả, nếu như ba cái tôn giả ra tay với bọn họ, khả năng cuối cùng có cơ hội chạy trốn, mà nếu như chỉ có hai cái tôn giả xuất thủ, cái kia cuối cùng có thể sẽ có tử thương, mà một người, vậy bọn hắn hai cái thậm chí có thể giết chết. Đoạn thời gian trước Bắc Cực Lang Nha nơi đó nhận được tin tức, thánh môn trong đó một cao thủ bị hai người bọn họ giết đi. Á Vương Tôn hiển nhiên cũng cho rằng hai người kia là một cái đại phiền toái, vì lẽ đó hắn cũng không muốn trêu chọc hai cái này phiền phức. Hắn nói những này cũng là vì nhắc nhở mập gầy tôn giả. Nghe vào không tệ lắm, Hạ Thiên hồi đáp. Bình thường đến nói, dựa theo Tử Vân dãy núi hiện tại sức chiến đấu tiêu chuẩn, tôn giả cái này cấp bậc cũng đã là đỉnh tiêm cao thủ, bình thường muốn giết chết vô cùng khó khăn, bình thường muốn giết chết một cái tôn giả, ít nhất cũng cần ba cái đỉnh tiêm cao thủ, thậm chí là bốn cái, thế nhưng là hai người bọn họ thế mà liền dựa vào lấy hai người đánh giết một tên thánh môn cao thủ. Ta nghe nói a, thánh môn hiện tại 12 cái cao thủ, thực lực thậm chí muốn so tôn giả chúng ta những này vương tôn cao hơn một chút, mặc dù cũng không phải là quá nhiều, nhưng tuyệt đối thủ đoạn càng nhiều một chút. Á Vương Tôn là quỷ tông cao thủ, hắn tự nhiên cũng biết thánh môn không ít sự tình, đặc biệt là có quan hệ thánh môn cao thủ, đoạn thời gian trước thánh môn cao thủ tại không ít địa phương tất cả đều hành động qua. Thậm chí còn có người cùng Bắc Cực Lang Nha giao thủ qua, mặc dù Bắc Cực Lang Nha cùng hắn nói là chia 5 năm, nhưng hắn tin tưởng, đây là bởi vì Bắc Cực Lang Nha thích sĩ diện, nếu như chân chính giao thủ lên, rất có thể là 6-4. Ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì nói cho ta Phong Trung Hạc cùng cái kia Hạ Thiên không đơn giản a, như thế nói với ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới bọn hắn, hai chúng ta, có 100% giết chết bọn hắn hai cái nắm chắc, nếu như ta làm không được, đầu giao cho ngươi làm cầu để đá. Hạ Thiên nói thẳng, loại này cam đoan vô cùng bá khí a. Bất quá chủ yếu nhất một điểm là, đối phương căn bản là tìm không thấy hắn cùng Phong Trung Hạc a. Bởi vì bọn hắn hai cái liền ngụy trang ở đây. Vì lẽ đó Hạ Thiên nói thế nào đều có thể. Ngạch. Á Vương Tôn hiển nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn có lòng tin như vậy, hắn cũng không nói gì nữa, dù sao tiếp xuống liền muốn nhìn thấy Hạ Thiên bản sự, đến lúc đó hắn cũng liền biết trước mặt cái này béo tôn giả đến cùng là đang khoác lác hay là thật có bản lãnh. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Tiếp xuống một trận chiến này, chính là hắn tiến vào quỷ tông cánh cửa, nếu như hắn biểu hiện tốt, như vậy tiến vào quỷ tông liền vô cùng đơn giản, nếu như biểu hiện bình thường, vậy coi như là tiến vào quỷ tông, khẳng định cũng sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng là nếu như biểu hiện không tốt, vậy hắn liền không có khả năng lẫn vào quỷ tông. Vậy hắn thời gian dài như vậy cố gắng cũng liền tất cả đều uổng phí. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Hai ngày này, Á Vương Tôn cũng là cùng Hạ Thiên cẩn thận giảng giải một chút quy củ của nơi này, đương nhiên, hắn cũng không có đi nói có quan hệ quỷ tông sự tình, bởi vì hắn còn kém cuối cùng một đạo thí nghiệm, đó chính là đối mặt Mật Sơn Động cao thủ một trận chiến này. Nếu như một trận chiến này thành công, vậy hắn liền sẽ hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng hai người kia, đến lúc đó hắn có cái gì cũng đều sẽ nói thẳng, nhưng là nếu như thất bại, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp xử lý hai người kia. Thời gian từng chút đi qua. Nhanh đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Á Vương Tôn. Ân, vừa mới tiếp vào tin tức, còn có chừng 2 giờ, hắn liền sẽ đến. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu. Nhanh. Mật Sơn Động tôn giả, cũng nhanh muốn đi ngang qua nơi này, mà nơi này khả năng chính là hắn mai cốt chi địa. Á Vương Tôn lúc này trong nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương. Kỳ thật hắn cũng là muốn nhất định phải thành công, bởi vì nếu như không thành công lời nói, vậy sau này đối phương cùng hắn chính là triệt để vạch mặt. Đối phương mặc dù không có khả năng trực tiếp để Mật Sơn Động cao thủ cùng một chỗ đối phó hắn, nhưng cũng khẳng định về sau sẽ vĩnh vô chỉ cảnh chặn giết hắn cùng người nhà của hắn. Cái này sẽ để cho hắn cũng vô cùng phiền phức. Nghĩ đến đây thời điểm, Á Vương Tôn lần nữa nhìn Hạ Thiên một chút tiên sinh, đến lúc đó tác chiến có kế hoạch gì sao? Kế hoạch A rất đơn giản, ngươi xem chúng ta hai cái đánh liền tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngạch. Á Vương Tôn một mặt hắc tuyến, hắn hiện tại là triệt để A biên nên nói cái gì cho phải, cái này béo tôn giả cũng quá tự tin, bất quá hắn nghĩ kỹ, đến lúc đó hắn sẽ đi phong tỏa đối phương chạy trốn lộ tuyến, mà cái này phong tỏa liền có thể là Mật Sơn Động tôn giả cuối cùng tử vong địa điểm. Không phải hắn không tin hai người kia, mà là hắn hiểu rất rõ bọn hắn cái này cấp bậc người thực lực là cỡ nào cường hãn, đến bọn hắn cái này cấp bậc, vậy thì không phải là dễ đối phó như vậy. Uy, người đến không có a? Phong Trung Hạc đứng ở nơi đó vô cùng nhàm chán. Người gầy, ta đã thật lâu đều không có thật tốt hoạt động qua, lần này để ta tới trước thế nào? Hạ Thiên hỏi. Cho người 3 phút thời gian, người không làm được, ta liền lên. Phong Trung Hạc nói. 3 phút a? Hạ Thiên mỉm cười, vậy chẳng phải là muốn bại lộ quá nhiều át chủ bài rồi. Vậy vẫn là được rồi. Phong Trung Hạc lắc đầu. Ngạch. Á Vương Tôn nghe được Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc đối thoại, liền càng thêm nghi ngờ, hai người kia đối thoại thật mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác thần bí cùng chấn nhiếp cảm giác. Lần này thế nhưng là thật muốn sống động một cái. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng đứng lên, làm lên đơn giản động tác nóng người. Hết chương 6312. Chương 6313 Hạ Thiên xuất thủ. Người đang FPO. Vô cùng đơn giản vận động, nhưng là hắn cái này thấp thấp, mập mạp thân thể làm lên vẫn là vô cùng có cảm giác vui mừng. Làm một hồi về sau, Hạ Thiên còn đơn giản nhảy một hồi, hắn thân thể này làm những động tác này, thật là vô cùng khôi hài. Bất quá Á Vương Tôn cũng không cười. Thời gian rất nhanh. Tới, Á Vương Tôn đứng dậy, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt ngưng trọng, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước. Phía trước bọn hắn, xuất hiện 3 cái che mặt người, 3 người này tất cả đều là Mật Sơn Động người, trên người của bọn hắn đều có Mật Sơn Động tiêu chí. Hắc ám 3 thế lực mặc dù là Tử Vân dãy núi bên trong chỗ không được cho phép tồn tại, nhưng bọn hắn đi ra ngoài vẫn là đều sẽ mang theo có mình thế lực đặc điểm đồ vật, tỉ như Thánh Môn trên cổ video, Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động trên quần áo tiêu chí, đây đều là bọn hắn đặc thù rõ rệt nhất. Đương nhiên, cũng có thể là kẻ tài cao gan cũng lớn đi. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không quan tâm. Đạp. Ngay tại 3 người kia đi đến một nửa thời điểm, 3 người bọn hắn đột nhiên ngừng lại, người cầm đầu đi về phía trước một bước, là ai ở đây nghênh đón ta a? Thanh âm của hắn rất lớn, trong thanh âm tràn đầy tự tin, hiển nhiên hắn đối với mình bản sự vẫn là vô cùng tự tin, vì lẽ đó liền xem như biết nơi này có mai phục, hắn cảm giác đầu tiên cũng không phải chạy trốn. Không có trả lời. Mặc dù bại lộ, nhưng trong trấn những người này vẫn là không có bất kỳ cái gì cử động. Đi giúp ta giải quyết bọn hắn, cầm đầu người kia đối thủ hạ bên người nói. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi về phía trước một bước. Lúc này người kia cũng đã giết tới thị trấn biên giới, trong trấn những này ngụy trang cao thủ cũng là trực tiếp giết ra ngoài, cùng đối phương đánh vào cùng một chỗ, nhưng là đối phương cũng là một cao thủ, thực lực vô cùng cường hãn. Đối mặt mấy trăm người vây công, một điểm không có loạn dấu hiệu. Phốc phốc. Hắn mỗi lần công kích, đều có thể mang đi một người tính mệnh, hiển nhiên hắn là loại kia đơn thể lực công kích cường hãn vô cùng người, bất quá người chung quanh cũng là càng ngày càng nhiều. Cái trấn này bên trong có hơn 10 vạn người, những người này đều là Á Vương Tôn an bài người, thực lực mặc dù không phải đứng đầu, nhưng cũng đều không tệ. Người thật đúng là không ít, người cũng đi qua hỗ trợ đi. Mật Sơn Động người tôn giả kia nhìn thoáng qua bên cạnh mình một người khác. Thân thể của người này phảng phất giống như là đạn pháo đồng dạng, trực tiếp nổ bắn ra đi. Hắn một quyền đập vào trên mặt đất. Sau đó đối diện trực tiếp nát, vô số đá vụn trực tiếp tạo thành từng đạo vũ khí sắc bén, hướng về chung quanh những người kia công kích mà đi. Quần công. Sự công kích của người này phi thường cường hãn, một nháy mắt, người trước mặt tử thương mấy trăm. Bất quá đây đối với chân chính hơn 10 vạn người đến nói, còn không tính cái gì. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước. Bước tiến của hắn cũng không nhanh. Mà lại trước mặt hắn rất nhiều người, hắn cũng không có bay qua, hoặc là đường vòng đi qua ý tứ, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi về phía trước. Hả? Á Vương Tôn nhướng mày, hắn không rõ Hạ Thiên làm như vậy có mục đích gì. Rất nhanh, Hạ Thiên trước mặt đã chất đầy người. Có thể Hạ Thiên bước chân tiến tới vẫn không có đình chỉ, những cái kia nhìn qua kín không kẽ hở đám người phảng phất như là cho hắn nhường ra một cái thông đạo đồng dạng, hắn cứ như vậy không ngừng đi về phía trước. Đây là bản lãnh gì? Á Vương Tôn mặc dù cũng là một tên cao thủ, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua loại này bản sự, có thể nói, loại này bản sự đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Hả? Tại Hạ Thiên đi đến người tôn giả kia hai người thủ hạ bên người lúc, cái kia hai cái tôn giả thủ hạ hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó hai người bọn họ đồng thời đánh về phía Hạ Thiên. Đạp! Hạ Thiên vẫn là dạng này không nhanh không chậm đi về phía trước, phảng phất là căn bản cũng không có nhìn thấy trước mặt hai người kia công kích đồng dạng. Phốc! Ngay tại hai người kia công kích lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên trên thân lúc. Hạ Thiên hai tay nháy mắt ngưng kết thành long chảo. Phốc! Tay trái tay phải đồng thời bắt lấy cái kia hai người cao thủ bộ mặt. Ầm! Hai người thân thể bị Hạ Thiên hung hăng đập vào trên mặt đất. Ken két! Xương cốt đứt gãy thanh âm, hai người bọn họ mặt, cứ như vậy bị Hạ Thiên bóp nát. Cái này, chung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn mới vừa rồi còn tại cùng hai cái này cao thủ liều mạng, hai cái này cao thủ thực lực cường hãn, để bọn hắn sinh lòng e ngại, nhưng là bây giờ, hai cái này cao thủ thế mà cứ như vậy dễ dàng bị người giải quyết cho, nháy mắt diệt sát. Thực lực như vậy cũng thật đáng sợ một điểm đi. Cái gì Á Vương Tôn vừa rồi vị trí không phải rất tốt, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có thấy rõ ràng Hạ Thiên xuất thủ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy kết quả thời điểm, hiển nhiên cũng là sững sờ. Mặc dù hắn cũng biết, cái này béo tôn giả khẳng định cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này béo tôn giả thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Cái kia hai người cao thủ thế mà cứ như vậy bị hắn nháy mắt miểu sát. Siêu! Lần này Á Vương Tôn cũng không tiếp tục nghĩ bỏ lỡ bất kỳ quá trình. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại đột nhiên xuất thủ, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào xuất thủ. Á Vương Tôn, là người đối diện người tôn giả kia sững sờ, khi hắn nhìn thấy Á Vương Tôn thời điểm liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, hiển nhiên chính là Á Vương Tôn ở đây muốn chặn giết hắn a. Nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên chém giết hắn hai người thủ hạ bản sự lúc, hắn cũng là nhướng mày, trong ấn tượng của hắn, Quỷ Tông giống như cũng không có cao thủ như vậy. Bắc Tôn giả, đã lâu không gặp, Á Vương Tôn đi về phía trước hai bước. Ánh mắt của hắn cũng là khiêu khích nhìn về phía Bắc Tôn giả, bọn hắn Quỷ Tông cùng Mật Sơn Động trước đó là từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cao thủ vẫn là biết nhau. Dù sao ngành tình báo cũng không phải toi công thiết lập. Vì lẽ đó hai người bọn họ mặc dù không có gặp mặt qua, nhưng lần thứ nhất gặp, bọn hắn liền biết thân phận của đối phương. Xem ra ngươi là dự định cùng chúng ta Mật Sơn Động vạch mặt a. Bắc Tôn giả nhướng mày, hắn cũng biết Á Vương Tôn khẳng định đến có chuẩn bị, bất quá hắn cũng đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, liền xem như đối phương nhiều người, mình cũng có thể trước đào tẩu. Kỳ thật ma sát giữa chúng ta cũng không ít, gần nhất chết người không có mấy vạn cũng có 8.000 đi. Chỉ bất quá đỉnh tiêm cao thủ đường dây này vẫn chưa có người nào đi đụng vào, vậy liền để ta làm cái thứ nhất tốt. Á Vương Tôn mỉm cười. Hắn lần này thế nhưng là muốn lưu lại Bắc Tôn giả. Ngươi cứ như vậy có lòng tin lưu lại ta sao? Bắc Tôn giả nhìn thấy Á Vương Tôn cái này không có tự tin, hắn cũng là trong lòng có chút chột dạ, lúc này hắn cũng là đã làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Béo Tôn giả, tiếp xuống liền giao cho ngươi, ta nghe ngươi, xem kịch. Á Vương Tôn đứng ở một bên nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên có chút gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước. Lúc này Phong Trung Hạc cũng là một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên rốt cục muốn xuất thủ, hắn chờ giờ khắc này cũng thật là phải đợi quá lâu. Hết chương 6313. Chương 6314 đỉnh phong tái hiện. Người đăng FPO. Ngươi là ai? Bắc Tôn giả nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn là thật không biết người này là ai, bình thường đến nói, lấy Mật Sơn Động tình báo, Tử Vân dãy núi nếu như đột nhiên xuất hiện cao thủ như vậy, hắn là không thể nào không biết. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta là muốn giết ngươi, không phải cùng ngươi nói chuyện trời đất. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt Bắc Tôn giả. Hừ. Bắc Tôn giả hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn đã nghĩ kỹ muốn rời đi, bất quá hắn cũng không thể liên động tay đều bất động liền trực tiếp chạy a. Dù sao hắn hai người thủ hạ đều bị đối phương giết, nếu như trực tiếp chạy, đây chính là phi thường mất mặt. Đến hắn cái này cấp bậc, vậy đối mặt mũi vẫn tương đối quan tâm, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng là không có khả năng trực tiếp liền đi, tối thiểu nhất cũng phải động thủ hai lần, thả hai cái đại chiêu, trước trấn trụ đối phương, sau đó thả hai câu lời hung ác lại đi, như vậy, cũng liền không mất mặt. Siêu. Động thủ. Bắc Tôn giả thế mà đã quyết định, vậy hắn liền muốn trực tiếp động thủ. Tốc độ của hắn thật nhanh. Nháy mắt. Nắm đấm của hắn phía trên tất cả đều là một tầng hắc khí, cường đại hắc khí phảng phất là muốn đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn vệ đồng dạng, hắc khí chỗ đi ngang qua không khí tất cả đều biến thành hư vô. Nếu như lúc này có người muốn sử dụng không khí công kích, vậy hắn tất cả bản sự đều sẽ trực tiếp biến mất, bị cái này Bắc Tôn giả nháy mắt miểu sát. Đáng tiếc. Hạ Thiên cũng không phải là đang chơi không khí, thân thể của hắn trực tiếp cứ như vậy chính diện xông tới. Giới Vương Quyết. Hạ Thiên thể nội có một đạo lực lượng theo trận pháp đan điền ngươi phía dưới truyền ra, sau đó bám vào ở trên người hắn. Bắc Tôn giả một quyền đánh vào Hạ Thiên trên thân. Hắn trên nắm tay hắc khí cũng là nháy mắt quấn quanh ở Hạ Thiên trên thân. Cái này, Á Vương Tôn hiển nhiên cũng là sững sờ, trước đó nhìn cái này béo Tôn giả thật lợi hại a, thế nhưng là hắn thế mà ngạnh kháng công kích của đối phương, hắn không có né tránh Bắc Tôn giả công kích. Cái này hoàn toàn chính là chịu chết a, loại này chịu chết phương pháp cũng quá kỳ hoa đi. Thất vọng a. Tại thời khắc này, Á Vương Tôn là thật thất vọng. Lúc trước hắn còn đối hai người kia ôm lấy rất lớn hy vọng đâu, nhưng là bây giờ hắn cũng đang không ngừng lắc đầu. Sư phụ, tiểu thập một cũng là phi thường sốt ruột. Một bên Phong Trung Hạc không có quá mức gấp gáp, bởi vì hắn biết Hạ Thiên bản sự, một cái công kích như vậy còn không thể cho hắn tạo thành thương tổn như thế nào, bất quá hiển nhiên hắn cũng không hiểu Hạ Thiên tại sao phải ngạnh kháng đối phương lần này công kích, đây cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt a. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là biểu hiện phi thường thần bí, hắn cũng vẫn luôn muốn nhìn một chút Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, không chịu bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Ngươi nhất định phải chết, Bắc Tôn giả trước đó còn tưởng rằng đối phương là cao thủ gì đâu, bất quá nhìn thấy mình một kích trực tiếp đắc thủ thời điểm, trên mặt của hắn cũng là để lộ ra một tia dáng tươi cười. Hắn cho là mình lần này nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại đối phương. Thậm chí có thể nói là trực tiếp đánh giết đối phương. 3. Đúng lúc này, quấn quanh Hạ Thiên chung quanh thân thể hắc khí nháy mắt biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Uy, hắn nói ngươi rất lợi hại, có thể ngươi là tại cho ta gãi ngứa sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía đối diện Bắc Tôn giả. Ngạch. Á Vương Tôn hai mắt tỏa sáng, vừa rồi hắn cùng yêu là có hơi thất vọng, nhưng là bây giờ đột nhiên thấy được tình huống như vậy, hắn cũng là lần nữa nhấc lên tinh thần. Làm sao có thể Bắc Tôn giả mày nhíu lại với nhau, cảm thụ được chung quanh khí tức. Hắn có thể khẳng định, mình vừa rồi đánh đi ra lực lượng không phải bị đối phương đánh tan, bởi vì liền xem như đánh tan, những lực lượng kia cũng sẽ tạm thời phá đi không khí chung quanh, mà lại hắn cũng có thể lần nữa đem những hắc khí kia ngưng tụ, đây cũng là hắn liên chiêu một trong. Nhưng là bây giờ, những hắc khí kia thế mà biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Nhìn thấy trường hợp như vậy, hắn là thật triệt để nghi ngờ, hắn không rõ đối diện người này là thế nào làm được. Còn cần ta giải thích cho ngươi giải thích sao? Hạ Thiên có chút một chút, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh tới hướng đối diện Bắc Tôn giả. Hừ. Phong Trung Hạc khẽ hừ một tiếng, hắn hiểu được Hạ Thiên là đang đùa giỡn đối phương, vừa rồi hắn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Hạ Thiên bản sự đâu, kết quả hiện tại, Hạ Thiên vẫn là tại giữ lại thực lực a. Hắn cái này hừ một cái, hiển nhiên là đối cái kia Bắc Tôn giả bất mãn vô cùng a, nếu như Bắc Tôn giả thực lực có thể mạnh hơn chút nữa, vậy hắn liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên chân chính thực lực. Bắc Tôn giả thân thể hướng về sau vừa lui, đồng thời một quyền đánh ra, muốn tạm thời làm dịu Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là một quyền này của hắn, trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bắc Tôn giả triệt để mộng. Mình vừa rồi lớn như vậy công kích thế mà không cho người này tạo thành bất kỳ tổn thương, nhưng là bây giờ tùy tiện một quyền thế mà đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Bắn lên tới. Đã trở ngại hắn nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, thân thể của đối phương không quản đụng phải cái gì, đều có thể bắn lên đến, phảng phất như là một cái lực đàn hồi cầu đồng dạng. Ngay tại thân thể của đối phương đâm vào một mặt tường trên vách thời điểm. Siêu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt gãy trở về. Không tốt, Bắc Tôn giả muốn tránh ra, nhưng là tại hắn ngây người thời điểm, Hạ Thiên Đạn tới tốc độ cũng là nhanh vô cùng. 3. Hắc khí xuất hiện lần nữa, lần này là tấn công chính diện, hắn muốn lợi dụng hắc khí trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bao khỏa, sau đó nát Hạ Thiên thân thể, mà lại hắc khí hình thành cường đại áp lực cũng có thể đem Hạ Thiên thân thể trực tiếp vây chết, dạng này liền không thể công kích đến hắn. Thế nhưng là một màn kế tiếp triệt để hắn sợ ngây người. Thân thể của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên hung hăng đụng bay ra ngoài. Hắn hắc khí một lần nữa biến mất. Không tốt, đối phương là cao thủ. Bắc Tôn giả hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, trước mặt cái này thấp thấp, mập mạp người tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ, thậm chí thực lực còn có thể ở trên hắn. Nghĩ đến đây thời điểm, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Dù sao hắn đã sớm muốn chạy, tự nhiên cũng liền không quan tâm sớm chạy một hồi. Hả? Thế nhưng là ngay tại hắn muốn thời điểm chạy trốn, hắn đột nhiên phát hiện, mình khớp nối thụ thương, vừa rồi Hạ Thiên đụng ở trên người hắn địa phương, mấy cái kia trọng yếu khớp nối phía trên tất cả đều là máu tươi, xương cốt của hắn cũng là bị vỡ vụn. Chuyện xảy ra khi nào hắn thế mà không biết đối phương là thế nào làm được. Vừa rồi đối phương rõ ràng chính là tạo thành một cái hình cầu công kích ha. Làm sao có thể tại mấy cái này khác biệt vị trí công kích đến hắn đâu, mà lại lực phòng ngự của hắn cũng là cường hãn vô cùng, thế nhưng là mấy cái này vị trí thế mà tại thần không biết quỷ không hay thời điểm bị đánh trúng. Cuối cùng là dạng gì cường đại lực công kích ha? Muốn chạy trốn sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 6314. Chương 6315 giới vương quyết diệu dụng. Người đang FPO. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể nháy mắt xuất hiện tại Bắc Tôn giả bên người. Hắn cái kia mập mạp thân thể, mới vừa rồi còn tại chỗ rất xa, nhưng là bây giờ, hắn thế mà nháy mắt liền xuất hiện ở đây. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào di động. Nhưng hắn chính là như vậy vô thanh vô tức xuất hiện tại Bắc Tôn giả bên người. Làm sao làm được? Á Vương Tôn không hiểu nhìn về phía Phong Trung Hạc. Phong Trung Hạc không có trả lời. Bởi vì hắn cũng không biết Hạ Thiên là thế nào làm được. Cái kia Bắc Tôn giả cũng là một tên cường giả, cảm nhận được bên cạnh mình nháy mắt thêm một người thời điểm, hắn cũng là trực tiếp xuất thủ, mỗi lần xuất thủ, hắn nháy mắt đem mình toàn thân trên dưới che đậy đầy hắc khí, đây là vì tự vệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời hắn cũng là một cái lượn vòng móc, trực tiếp công kích Hạ Thiên hạ bàn. Người cao như vậy, công kích dưới mặt ta bàn, quá không sáng suốt. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn, cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái cũng là ngưng chảo, nháy mắt cào nát đối phương hắc khí phòng ngự, trực tiếp chộp vào bả vai của đối phương phía trên. Phốc! Ngón tay của hắn vô cùng sắc bén, mà lại hắn còn lợi dụng thân thể của mình chặn mình lần này công kích, hắn cái kia mập mạp thân thể có thể nói là cơ hồ đem hắn cánh tay của mình đều xa vào đến trong thịt. Lại là vừa rồi công kích. Bắc Phương Tôn mặc dù không biết người trước mặt này là thế nào làm được, nhưng là hắn có thể khẳng định, đối phương vừa rồi cũng là lợi dụng phương pháp này công kích đến hắn. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đem đối phương vãi ra. Góc độ. Hắn tại sử dụng góc độ của mình để che giấu công kích của mình. Đạp. Sau đó Hạ Thiên dưới chân xuất hiện một cái vòng xoáy, thân thể bắt đầu nhanh chóng di động. Lần này hắn dùng không còn là vừa rồi cái chủng loại kia không giấu vết di động, mà là có thể nhìn thấy di động. Chỉ bất quá hắn lần này di động phương thức cũng là đồng dạng để người kinh ngạc, hắn mỗi lần di động thời điểm, thân thể xung quanh đều phảng phất giống như là xuất hiện một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy quả thực chính là đem xung quanh tất cả lực lượng tất cả đều hấp thu, giờ khắc này, hắn cho người khác cảm giác chính là, mặc kệ người khác làm sao công kích hắn, lực lượng đều sẽ bị cái này vòng xoáy hấp thu. Nguyên lai đây chính là hắn trước kia năng lực, Phong Trung Hạc trong nội tâm thầm nghĩ, hắn phát hiện, liền xem như không có Tử Vân Thượng Nhân ba thánh khí cùng Tử Vân Thân Pháp tăng thêm Tử Vân Thần Công, còn có Long Tộc Kim Long Hóa Thân, cùng trận Pháp Đan Điền, Hạ Thiên cũng là một cái đỉnh tiêm cao thủ A. Hạ Thiên thủ đoạn, cũng là thật rất nhiều A. Lúc này một bên Á Vương Tôn đã là triệt để bị Hạ Thiên thực lực làm chấn kinh, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn vẫn có chút thất vọng, bởi vì Hạ Thiên bị đối phương trực tiếp công kích. Thế nhưng là về sau hắn mới biết được mình sai. Trước mặt cái này béo tôn giả, thực lực thật là vượt qua tưởng tượng của hắn A, chủ yếu nhất là, thủ đoạn thật rất nhiều, hắn tin tưởng, nếu như đổi lại mình là Bắc tôn giả, mình cũng nhất định sẽ bị đối phương tầng kia ra bất tận thủ đoạn cho làm phi thường bị động. Mặc dù bọn hắn đều là đỉnh tiêm cao thủ, có thể đụng phải những này cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thủ đoạn, cũng giống vậy là sẽ có chút hốt hoảng. Đặc biệt là hiện tại Bắc Tôn giả còn muốn chạy trốn tình huống dưới, cái này sẽ để cho hắn càng thêm luống cuống tay chân. Hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn chính là chiếm cứ chủ động địa vị a. Năng lực của hắn quả thực chính là triệt để khắc chế Bắc Tôn giả năng lực, lại thêm Bắc Tôn giả hiện tại một lòng muốn chạy trốn, vì lẽ đó liền càng thêm bị động, giao thủ mặc dù bao nhiêu hiệp, nhưng trên thân đã xuất hiện vết thương. Càng như vậy, Bắc Tôn giả nội tâm thì càng sốt ruột, hắn cũng sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều bị động tràng diện. Hạ Thiên thân thể trực tiếp gắt gao đem Bắc Tôn giả đập vào trên mặt đất. Hắn một lần nữa lợi dụng góc độ vấn đề, đem Bắc Tôn giả hai vai trực tiếp đâm xuyên. Máu tươi không ngừng lưu lại. Đáng ghét, hắn đang không ngừng công kích ta khớp nối, đây chính là vì hạn chế hành động của ta năng lực, tiếp xuống ta chạy trốn, cũng sẽ bất lợi, công kích, ta khớp nối thụ thương, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bắc Tôn giả cũng là tận lực để cho mình tỉnh táo lại, hắn hiểu được, nếu như chính mình một mực tiếp tục như thế, vậy liền quá bị động. Tỉnh táo. Hắn xem như minh bạch, nếu như mình không tỉnh táo, vậy mình hôm nay rất có thể sẽ bị lưu tại nơi này, vì lẽ đó hắn nhất định phải để cho mình triệt để tỉnh táo lại, chỉ có dạng này, chính mình mới có thể bình an rời đi. Đồng thời, vừa rồi hắn đã đưa tin cho phụ cận cao thủ, để cho bọn họ tới chi viện chính mình. Xem ra béo tôn giả là chiếm cứ tiên cơ a. Á Vương Tôn nhìn thoáng qua gầy tôn giả, hắn hiện tại nhưng thật ra là muốn đi lên hỗ trợ, bởi vì hiện tại là một cái cơ hội tốt. Nếu như hắn đi lên hỗ trợ, vậy liền rất có thể sẽ trực tiếp đem Bắc Tôn giả xử lý. Thế nhưng là hắn cũng biết hai người kia tính tình, nếu như hắn trực tiếp đi lên hỗ trợ, rất có thể sẽ để cho hai người kia vô cùng đi cao ngạo tính, vì lẽ đó hiện tại hắn chỉ có thể thăm dò tính hỏi một chút. Tối thiểu nhất cũng phải để gầy tôn giả lên trước a. Phong Trung Hạc khẽ gật đầu, còn có 2 phút, ta cho hắn 3 phút. Nha! Á Vương Tôn lúc này mới nhớ tới. Trước đó mập gầy tôn giả ở giữa là có một cái 3 phút ước định, chỉ bất quá lúc ấy hắn cho rằng đây chỉ là bất quá là một chuyện cười miễn, vì lẽ đó cũng không có để ý, hiện tại đột nhiên nghe được gầy tôn giả kiểu nói này, hắn mới nhớ tới. Xem ra hắn cần chờ bên trên 2 phút. Chỉ có dạng này, gầy tôn giả mới có thể ra tay. Mập gầy tôn giả liên thủ, cái kia nói không chừng liền có thể trực tiếp làm xong. Đợi thêm 2 phút liền có thể xử lý Bắc Tôn giả. Á Vương Tôn cũng là thần kinh căng thẳng, hiện tại hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương a, cơ hội tốt như vậy, hắn là thật không hy vọng chuồn mất a. Nếu như Bắc Tôn giả chuồn mất, vậy hắn thời gian dài như vậy cố gắng liền làm không công, mà lại Bắc Tôn giả về sau nhất định sẽ cùng hắn cùng chết. Oanh! Bắc Tôn giả phản kích. Phản kích của hắn cũng là thật nhanh, vừa rồi tỉnh táo một chút, hắn phát hiện mình sở trường nhất bản sự phảng phất là bị đối phương khắc chế. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống cũng không lãng phí lực lượng, bắt đầu sử dụng phương pháp khác công kích. Bạch! Một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí! Vừa rồi hắn nếm thử qua, không quản hắn làm sao công kích Hạ Thiên thân thể, đều sẽ bị hắn cái kia mập mạp thân thể hóa giải, nhiều nhất chẳng qua là có nhất định lực trùng kích mà thôi. Vì lẽ đó hắn cho rằng, sử dụng công năng vũ khí là hiện tại biện pháp tốt nhất. Hắn tiếp xuống chính là muốn sử dụng vũ khí tiến hành phản kích. Không tốt, béo tôn giả không có vũ khí, quá bị thua thiệt, đối phương vũ khí công kích cũng rất cường hãn a. Á Vương Tôn phi thường nóng nảy nói. Phong Trung Hạc không có trả lời, mà là lầm bầm lầu bầu nói ra 1 phút. Á Vương Tôn nhìn thấy Phong Trung Hạc dáng vẻ, liền càng thêm sốt ruột, vừa rồi cơ hội tốt như vậy, ba người bọn hắn nếu như đồng loạt ra tay Bắc Tôn giả hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ đối phương hiển nhiên là muốn lật bàn tiết tấu a. Hết chương 6315. Chương 6316 hai người liên thủ. Người đang ép FTO. Á Vương Tôn mặc dù nội tâm gấp, nhưng hắn tuyệt đối không dám đi quấy rầy hai người kia, trải qua gần nhất khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đã vô cùng hiểu rõ hai người kia tính khí. Đặc biệt là gầy tôn giả, hắn là phi thường tự ngạo một người, nếu như ngươi đi khiêu khích hắn tự ngạo, vậy hắn là thật sẽ ra tay với ngươi. Béo tôn giả còn tốt, sẽ cho hắn mặt mũi, có thể gầy tôn giả cũng không nhất định sẽ cho hắn mặt mũi a. đến lúc đó thật đỏ mặt, vậy hắn về sau kế hoạch liền tất cả đều ngâm nước nóng. Vì lẽ đó lúc này nội tâm của hắn bên trong quyết định, liền xem như lần này thật để cái này Bắc Tôn giả chạy trốn, mình cũng không thể nói nhiều, cứ như vậy nhìn xem tốt, ngàn vạn không thể để cho hai người kia xuất hiện tâm tình bất mãn. Hiện tại hai người kia thực lực hắn cũng đã vô cùng rõ ràng, tuyệt đối là hắn cần nhất loại cao thủ kia, vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn ổn định hai người kia, để hai người kia về sau để cho hắn sử dụng. Đạp. Ngay tại hắn phi thường nóng nảy thời điểm, Phong Trung Hạc thân thể cũng là nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Á Vương Tôn cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra vui mừng, bởi vì hắn hiểu được, cái này gầy tôn giả rốt cục muốn động thủ. Hai người liên thủ, cơ hội có thể lớn hơn một chút, liền xem như cuối cùng Bắc Tôn giả muốn chạy trốn, hắn cũng có thể thuận lẽ ra làm ra ngoài chặn giết, hai người kia cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến đây, Á Vương Tôn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn hiện tại chính là muốn để cái này Bắc Tôn giả chết ở chỗ này. Không tốt, làm Bắc Tôn giả nhìn thấy lại giết qua tới một người thời điểm, lông mày của hắn cũng là gắt gao khóa cùng một chỗ. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu lui về phía sau. Một người mập mạp liền đầy đủ để hắn vô cùng phiền phức, hiện tại lại tới một cái người gầy, hai người kia xem xét chính là tổ hợp. Hắn phi thường rõ ràng, tổ hợp nếu như đồng loạt ra tay, cái kia uy lực thế nhưng là phi thường cường đại. Vì lẽ đó hắn hiện tại trong nội tâm cũng là phi thường nóng nảy. Hắn hiện tại chính là muốn nhanh lên chạy khỏi nơi này. Mập mạp, người thật là quá kém cỏi. Phong Trung Hạc khinh bỉ nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, đây thật là chuyện không có cách nào khác a, đối phương đang liều mạng, mà lại thực lực thật là cường hãn vô cùng loại kia, mà lại hắn còn muốn cân nhắc chiến đấu góc độ vấn đề, còn muốn ẩn giấu thực lực các loại, vì lẽ đó đánh nhau cũng là sợ đầu sợ đuôi, đây cũng là vì cái gì đằng sau liền không cách nào đả thương đối phương nguyên nhân. Bất quá bây giờ tốt, Phong Trung Hạc lên. Phong Trung Hạc bản sự thế nhưng là mạnh vô cùng. Mặc dù hắn cũng không thể bại lộ mình bản thật lĩnh, nhưng hắn còn có cái khác bản sự. Mà lại Hạ Thiên lúc này cũng là đem sự chú ý của mình độ mở tối đa. Hắn tiếp xuống chính là muốn cùng Phong Trung Hạc tiến hành phối hợp. Hai người tổ hợp, nếu như một điểm phối hợp cũng không có, đồ đần đều sẽ biết có vấn đề. Mà muốn để bọn hắn hai cái tiến hành xong đẹp phối hợp, đó chính là cần Hạ Thiên lợi dụng cặp mắt của mình. Người bình thường cung cấp. Cái khác giao cho ta liền tốt. Hạ Thiên thấp giọng nói. Phong Trung Hạc không có trả lời, nhưng hắn đã nghe được Hạ Thiên. Hạ Thiên trước đó liền đã nói với hắn, hai người nhất định phải có liên chiêu loại hình bản sự. Có thể hắn cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tác chiến số lần cũng không nhiều, mà lại hai người bọn họ phương thức công kích cũng khác biệt. Muốn tiến hành liên chiêu khẳng định là không thể nào, thậm chí làm không cẩn thận sẽ còn xuất hiện lẫn nhau áp chế tình huống, đến lúc đó liền bại lộ. Bất quá Hạ Thiên đã để hắn bình thường công kích, vậy hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng, hắn đem tất cả vấn đề tất cả đều ném cho Hạ Thiên, hắn biết Hạ Thiên nhất định có biện pháp của hắn. Phong Trung Hạc công kích vô cùng tấn mãnh, mà lại góc độ rất xảo trá, công kích thời điểm, hắn cũng là lấy thừa bù thiếu, trực tiếp lợi dụng mình bây giờ thân thể ưu thế tiến hành công kích. Tốt, Hạ Thiên rốt cục bắt được Phong Trung Hạc công kích quỹ tích, sau đó hắn vọt thẳng đi lên. Phong Trung Hạc cũng cảm ứng được Hạ Thiên, bất quá hắn nhớ kỹ Hạ Thiên để hắn bình thường công kích. Vì lẽ đó hắn cũng tiếp tục công kích của mình, phảng phất như là hoàn toàn không có phát hiện Hạ Thiên đồng dạng. Bạch bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi thẳng tới phía sau của đối phương cũng là nháy mắt muốn phản kích, thế nhưng là Phong Trung Hạc đồng thời đánh ra công kích của mình. Phụ trợ. Hạ Thiên cơ hồ hoàn toàn biến thành phụ trợ tính công kích. Oanh oanh. Bắc Tôn giả bắt đầu liên tục bại lui, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liên kích cũng là để bọn hắn hai cái thực lực cơ hồ là tăng lên gấp bội, đương nhiên, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là giả tượng mà thôi. Bọn hắn sở dĩ có thể liên tục không ngừng công kích đối phương, một là bởi vì đối phương chỉ có một người, mà là bởi vì Hạ Thiên cố ý mê hoặc đối phương, cho nên mới sẽ có hiệu quả như vậy. Hắn cùng Phong Trung Hạc ở giữa cũng không có qua cái gì liên chiêu cùng phối hợp. Chỉ dựa vào Hạ Thiên hai mắt cùng phản ứng là không có khả năng để bọn hắn hai cái bản sự tăng lên gấp bội. Nhưng Hạ Thiên những này bản sự nhìn lại vô cùng dọa người. Vì lẽ đó tiếp xuống Hạ Thiên công kích cũng là để bọn hắn vô cùng chấn kinh. thật là lợi hại liên kích, liền Á Vương Tôn cũng bị Hạ Thiên hai người bọn họ liên kích cho chấn kinh. Bởi vì hiện tại Bắc Tôn giả hoàn toàn chính là bị động tình huống A. Hắn liên tục bại lui. Hạ Thiên, tiếp tục như thế làm không xong đối phương, mà lại thời gian dài, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Phong Trung Hạc thấp giọng nói. Giao cho ta, một hồi ngươi cho ta chế tạo một cái đứng không, nhất định phải làm cho ta đưa lưng về phía Á Vương Tôn, sau đó còn lại liền giao cho ta. Hạ Thiên rõ ràng chính mình muốn len lén sử dụng đại chiêu, vậy liền cần đối phương hoàn toàn đứng không, hơn nữa còn nhất định phải che giấu Á Vương Tôn, nếu không hắn là không có cơ hội. Ầm ầm. Bắc Tôn giả vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Đáng ghét, nhất định phải trốn, nếu không hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Bắc Tôn giả nội tâm vô cùng sốt ruột, mặc dù hắn đã cầu viện, thế nhưng là tiếp tục như thế, đợi viện quân đến, hắn đã sớm chết. Siêu. Thân thể của hắn lóe lên, trực tiếp muốn chạy trốn. Hắn muốn trốn, Á Vương Tôn vẫn luôn đang ngó chừng Bắc Tôn giả, khi hắn nhìn thấy Bắc Tôn giả muốn chạy thoát thời điểm. Hắn cũng là nháy mắt muốn xuất thủ. Ngay tại lúc này, Phong Trung Hạc minh bạch, cơ hội ngay tại một nháy mắt, Á Vương Tôn hiện tại muốn xuất thủ, đây cũng là hắn cho Hạ Thiên chế tạo đứng không cơ hội tốt nhất. Mà Hạ Thiên mặc dù không có cùng Phong Trung Hạc câu thông qua, nhưng hắn biết, Phong Trung Hạc tuyệt đối sẽ trong nháy mắt này cho hắn chế tạo cơ hội. Siêu. Hạ Thiên căn bản cũng không đi quản phía trước hiện tại có rảnh hay không ngăn. Hắn sát chiêu đã chuẩn bị, lúc này thân thể của hắn trở nên béo, đem mình toàn bộ thân thể đều bao bọc ở bên trong, hai tay của hắn phía trên xuất hiện vảy màu vàng óng, bất quá cũng không có người có thể trông thấy. Lúc này hai tay của hắn cùng cánh tay cũng hoàn toàn biến thành kim hoàng sắc. Bạch! Phong Trung Hạc nháy mắt ném ra mình đại chiêu, trực tiếp ngăn tại người kia phía trước. Bắc Tôn giả công kích đánh vào Phong Trung Hạc trên ngực. Bất quá Phong Trung Hạc không có chút nào lui lại, cứ như vậy nắm chắc cánh tay của hắn. Hết chương 6316. Chương 6317 hoàn mỹ chém giết. Người đang ép FTO. Cơ hội, đây chính là Phong Trung Hạc cho Hạ Thiên chế tạo cơ hội. Không thể không nói, Phong Trung Hạc loại này điên cuồng cách làm cũng chỉ có hắn dám, người khác tuyệt đối không dám làm như thế, bất quá làm như thế hiệu quả cũng thật là hết sức rõ ràng. Bởi vì liền xem như đối phương, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Phong Trung Hạc sẽ làm như vậy, hiện tại hắn cách làm, quả thực chính là đang liều mạng A. Tại chiếm cứ ưu thế tình huống dưới liều mạng, đây nhất định là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Nếu như Bắc Tôn giả vừa rồi bắt đầu sát chiêu, như vậy hiện tại Phong Trung Hạc cũng đã là một người chết, nhưng Phong Trung Hạc hiển nhiên là bắt lấy trong lòng của đối phương nhược điểm, cho rằng đối phương tại vừa rồi một khắc này tuyệt đối nghĩ không ra hắn sẽ làm như vậy. May mắn đối thủ của hắn không phải Hạ Thiên, nếu không lấy Hạ Thiên hai mắt, tự nhiên là đó có thể thấy được hắn muốn làm gì. Như vậy, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phốc! Hạ Thiên hai tay nháy mắt đâm xuyên qua Bắc Tôn giả hậu tâm. Một cái khe xuất hiện, sau đó Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem hắn thân thể mở ra. Trận pháp đan điền, các huynh đệ, còn cần nhường chỗ đưa. Hạ Thiên lần nữa bắt đến một cái đỉnh tiêm cao thủ. Cũng may trận pháp đan điền trung tâm cũng có thể để cái khác mấy người nghỉ ngơi. Trong những người này, một người trực tiếp thoái vị, Hạ Thiên cũng là đem Bắc Tôn giả nháy mắt hấp thu đi vào. Chém giết. Hoàn mỹ chém giết. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc ở giữa phối hợp vô cùng hoàn mỹ. Ngạch. Á Vương Tôn hiển nhiên cũng là sững sờ, vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn vừa muốn xuất thủ, muốn ngăn cản chạy trốn Bắc Tôn giả, nhưng là bây giờ... Cái này Bắc Tôn giả cứ như vậy bị Hạ Thiên liên thủ với Phong Trung Hạc làm xong. Giết. Thật giết, hai người kia thật chém giết một cái đỉnh tiêm cao thủ. Mặc dù Á Vương Tôn sớm đã có điểm tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ, hắn vẫn còn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Trước mặt hắn nhìn thấy đây hết thảy thật là đáng sợ, Hạ Thiên bọn hắn thế mà thật chém giết một cái tôn giả. Thành công, tiểu thập vừa hiện tại cũng là triệt để nhìn trợn tròn mắt. Á Vương Tôn an bài những người kia từng cái vô cùng yên tĩnh, bọn hắn đều là tận mắt mục đích cuộc chiến tranh này. Mập gầy tôn giả thực lực có thể nói là để bọn hắn triệt để chấn kinh. Tàn Á Vương Tôn nhìn thoáng qua chung quanh những cái kia thủ hạ, những này thủ hạ đều là hắn bình thường an bài tại cái khác trong thành thị, chỉ có hắn dùng đến thời điểm mới có thể thông chi tới, hiện tại nơi này kết thúc, hắn cũng không muốn phức tạp, vì lẽ đó trước hết để cho mình những này thủ hạ tất cả đều tản ra. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Phong Trung Hạc. Mặc dù vừa rồi đối phương không thể chém giết Phong Trung Hạc, nhưng Phong Trung Hạc vẫn là gắng gượng khiêng đối phương một chút. Ta không sao, vừa rồi che lại ngực, hắn vừa vặn công kích ngực, vì lẽ đó không có nhận tổn thương gì. Phong Trung Hạc tại vừa rồi một nháy mắt, cũng là tới một trận đánh bạc. Hắn đem lực lượng ngưng tụ tại bộ ngực mình phía trên, hắn đánh cược là đối phương công kích mình ngực. Nếu như vừa rồi đối phương đi công kích đan điền của hắn, vậy hắn đan điền chỉ sợ cũng phải nháy mắt nát. Bất quá hắn cược thắng, bởi vì hắn biết, tại hoảng loạn như vậy nháy mắt, không có người trở về công kích đối phương lực phòng ngự mạnh nhất đan điền. Ân Hạ Thiên cũng là vô cùng kính nể Phong Trung Hạc a. Phong Trung Hạc bản sự thật là không phải thổi phồng lên. Hai vị tôn giả vất vả, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Á Vương Tôn tại Bắc Tôn giả trên thi thể lục soát một vòng, cuối cùng muốn ăn đòn mấy cái chữ vật trang bị, hắn đem chữ vật trang bị trước thu vào. Cái này Bắc Tôn giả thần hồn đã bị Hạ Thiên cho lấy đi, này tấm thân xác thối tha cũng sớm đã bị Hạ Thiên chém giết. Ân bốn người trực tiếp rời đi. Tại bọn hắn đi đường thời điểm, Hạ Thiên nhận được Tiểu Ngũ mới tình báo, đồng thời Hạ Thiên cho Tiểu Ngũ đưa tin, nói cho Tiểu Ngũ tạm thời trước không cần cho mình đưa tin, mình rất có thể sẽ tiến vào Quỷ Tông. Nếu như hắn đi ra, liền sẽ thông chi Tiểu Ngũ. Hắn cũng không có sốt ruột đi xem Tiểu Ngũ tin tức, dù sao hiện tại Á Vương Tôn tại bên cạnh hắn, nếu như hắn xem xét, Á Vương Tôn là có thể cảm nhận được lực lượng ba động. Hai vị tôn giả thực lực thật là để ta mở rộng tầm mắt a, đặc biệt là các ngươi liên kích, thật quá trâu rồi, Bắc Tôn giả ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, thật là quá lợi hại. Á Vương Tôn tán dương. Hắn là thật cảm giác hai người kia quá trâu rồi. Vì lẽ đó hắn tán thưởng cũng là phát ra từ nội tâm. Vẫn tốt chứ, hắn xuất thủ quá sớm, bản lãnh của ta còn không có dùng đến. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn nói như vậy, là vì che giấu mình vừa rồi có chút bị động tràng diện. Nhìn ra rồi, tiên sinh ngài giống như có một ít đặc thù bản sự, nhưng còn không muốn quá sớm sử dụng. Á Vương Tôn nhẹ gật đầu, hắn cũng nhớ kỹ Hạ Thiên lúc ấy là muốn sử dụng bản lãnh gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại. Cũng không có chân chính sử dụng. Ân, bản lãnh của ta là cần tăng phúc, không có khả năng trực tiếp sử dụng, nhưng đối phương vẫn muốn chạy trốn, ta liền không có biện pháp sử dụng tăng phúc, nếu không đối phương liền sẽ thừa cơ chạy trốn. Hạ Thiên giải thích nói. Nha! Á Vương Tôn rộng mở trong sáng, hắn hiện tại nhớ tới, trước mặt cái này béo tôn giả tại động thủ thời điểm, đúng là có một ít cảm giác như vậy, cho là hắn cảm giác béo tôn giả muốn động thủ. Nhưng mỗi lần cũng đều muốn đi ngăn cản Bắc Tôn giả. Hừ. Phong Trung Hạc hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu để cho ta lên trước hắn, mệt chết hắn cũng không có cơ hội chạy trốn. Hắn gần nhất diễn kỹ cũng là bạo dạp a, nếu như Hạ Thiên là Oscar ban giám khảo, vậy nhất định sẽ đem tốt nhất nam diễn viên cái này thưởng ban Phong Trung Hạc. Bất quá hiển nhiên hiện tại là không thể nào. Ta nào biết được hắn đi lên liền muốn chạy a, hai chúng ta ngươi dựa vào tốc độ, ta dựa vào chính là công kích, truy sát căn bản cũng không phải là ta cường hạng. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này nể mặt ngươi, lần sau trước cho ta. Phong Trung Hạc cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Ngạch. Á Vương Tôn trên mặt tất cả đều là vẻ xấu hổ, hắn phát hiện, hai người kia thật là một đôi tên dở hơi a, rõ ràng đã 8, 9 vạn tuổi, nhưng vẫn là hai cái tiểu hài tính tình, bất quá hắn cũng cho rằng rất mới bình thường. Dù sao nhiều năm như vậy đều chưa hề đi ra đi lại qua, không có cùng người bên ngoài từng có tiếp xúc, vì lẽ đó tính cách dạng này cũng là rất bình thường. Bất quá bây giờ tâm tình của hắn thế nhưng là cực kỳ tốt ga, đột nhiên nhiều hai cái này cường lực đại tướng, hắn sao có thể không vui đâu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã xác định hai cái này tất cả tính tình, có thể nói là phi thường tốt khống chế, liền chênh lệch nhìn xem hai người kia bản sự, hôm nay hắn cũng coi là thấy được hai người kia bản sự. Không thể bắt bẻ. Có thể nói, hai người kia trong mắt hắn, cơ hồ chính là hoàn mỹ, là hắn muốn nhất. Vì lẽ đó hắn nhất định phải một mực bắt lấy hai người kia, để bọn hắn trở thành mình lớn nhất át chủ bài. Kế tiếp, hắn liền muốn bắt đầu chân chính dẫn dụ hai người kia. Hết chương 6317. Chương 6318 một cái làm cho người ta chán ghét hồng bào. Người đăng FPO. Mặc dù trước đó hắn cũng coi là làm xong Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc, nhưng hắn cũng còn không có hoàn toàn tán thành hai người kia, vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn cũng không thể cùng hai người kia nói. Bất quá bây giờ thì khác, hiện tại hắn đã biết hai người kia tất cả bản sự cùng tính tình, đây cũng là không có cái gì tốt giấu giếm, hắn muốn trang chân thành một chút. Dạng này hắn mới có thể một mực đem hai người kia giữ tại lòng bàn tay của mình. Đồng thời hắn còn có một cái 11 nhi tử. Đứa con trai này bình thường không có chút nào sáng chói, bất quá bây giờ tốt, hắn trở thành béo tôn giả đồ đệ, vậy hắn liền sẽ chậm rãi để tiểu thập đưa một cái béo tôn giả bồi dưỡng loại kia lưu tại nơi này trái tim. Để béo tôn giả vui đến quên cả trời đất. Dạng này mập gầy tôn giả liền có thể triệt để trở thành hắn tài sản riêng, mà đại chiến một khi bộc phát, cái kia vấn đề liền đến. Người khác mặc dù cũng có minh hiếu, nhưng những cái kia minh hiếu nói trắng ra là chính là tại không tổn hại mình lợi ích điều kiện tiên quyết, mọi người giúp đỡ cho nhau cũng coi là nhiều một chút át chủ bài. Nhưng chính là cái này không tổn hại mình lợi ích điều kiện tiên quyết, cái này để bọn hắn có rất nhiều vấn đề xuất hiện. Thế nhưng là cái này mập gầy tôn giả không giống a, bọn hắn sẽ cùng theo mình, liền xem như phía bên mình có tình huống như thế nào, hai người kia cũng có thể ngay lập tức giúp mình giải quyết, thậm chí liều mạng thời điểm, ba người bọn hắn cộng lại đối phó 4-5 cái tôn giả cũng có thể toàn thân trở ra. Như vậy, bọn hắn tối thiểu nhất là có bảo mệnh bản lãnh. Hô! Á Vương Tôn thở một hơi thật dài, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên tiên sinh. Trước đó còn không có cùng ngươi nói là cái gì muốn chặn giết cái này Bắc tôn giả đâu, kỳ thật sở dĩ chặn giết hắn, là bởi vì ta thăm dò được, trên người hắn mang theo một vật. Thứ gì a? Hạ Thiên phi thường tùy ý hỏi, cũng không có cảm thấy hứng thú vô cùng ý tứ, thái độ của hắn phảng phất cũng chính là như thế tùy ý, có thể nói, hắn hiện tại cái dạng này cho người ta một loại phi thường lười biếng bộ dáng. Tiên sinh, lần này đồ vật ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Á Vương Tôn nhìn thấy Hạ Thiên không thế nào cảm thấy hứng thú, sau đó cũng là nói thẳng một câu như vậy. A, à, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, thứ gì có thể để cho ta cảm thấy hứng thú? Chính là cái vật này, Á Vương Tôn lấy ra một cái tựa như là pha lê cầu đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hắn là thật không biết đây là vật gì, tại Tử Vân dãy núi lăn lộn lâu như vậy, hắn cũng không biết đây là cái gì. Đây là quỷ cốc tử lưu lại 12 thánh cầu, Á Vương Tôn giải thích nói, sau đó hắn đem pha lê cầu đưa cho Hạ Thiên. Cái này 12 khỏa thánh cầu bên trong đều ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, nếu như có thể giải khai bí mật này, vậy liền nhất định có thể đột phá thánh cấp, xông vào đến cảnh giới càng cao hơn bên trong. A, à, Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình thánh cầu. Cặp mắt của hắn cũng là nháy mắt nhìn vào bên trong. Vô tận. Hắn phảng phất xa vào đến vô tận hải dương, không, là vô tận trong tinh thần, đếm mãi không hết tinh thần, phảng phất mãi mãi cũng không có giới hạn đồng dạng. Tiên sinh Á Vương Tôn kêu vài tiếng, hắn nhìn thấy Hạ Thiên là thật một điểm phản ứng đều không có, vì lẽ đó thanh âm cũng là tăng lên không ít. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, sau đó thanh tỉnh lại. Thế nào? Tiên sinh vừa rồi thất thần, Á Vương Tôn nói. A! À, ta vừa rồi tại nhìn cái này cái gì 12 thánh cầu, thứ này bên trong giống như rất lớn, không biết là thứ gì. Hạ Thiên nói. Tiên sinh có thể nhìn ra tồn tại đặc thù, vậy liền chứng minh tiên sinh không phải người bình thường, bởi vì thứ này cũng không phải tốt như vậy lĩnh hội. Á Vương Tôn mỉm cười. Không được. Hạ Thiên căng thẳng trong lòng, mình vừa rồi chủ quan, hắn quá mức chuyên tâm nghiên cứu, nếu như lại nghiên cứu một hồi, vậy hắn rất có thể liền sẽ bại lộ a. Lần này thật là quá bất cẩn. Bất quá nhìn Á Vương Tôn dáng vẻ, hắn giống như cũng không có hoài nghi, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có nói thêm cái gì, bất quá hắn đã ở trong tối từ nhắc nhở mình, lần sau ngàn vạn không thể dạng này. Thứ này có người nghiên cứu ra được qua sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời còn không có, bất quá có người cho rằng, 12 cái tập hợp đủ, khả năng liền biết bên trong bí mật. Á Vương Tôn nói. Cái khác đều tại ai trên thân? Hạ Thiên hỏi. Hiện tại tính đến cái này, hết thảy có 6 cái biết đi hướng, còn có 6 cái là không biết đi hướng, dù sao liền xem như có, mọi người cũng đều không muốn bại lộ, ai cũng biết tài không lộ ra ngoài điểm này. Á Vương Tôn giải thích nói. Ân. Nghe được hắn, Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cảm thấy Á Vương Tôn nói phi thường có đạo lý. Biết đến 6 cái đều ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Thánh môn một cái, Quỷ Tông 2 cái, Mật Sơn Động 2 cái, không, hiện tại Mật Sơn Động là 1 cái này bị ta đoạt tới, còn có 1 cái tại Hồng Bảo trên thân. Á Vương Tôn nói. Hồng Bảo đó là cái gì? Người Hạ Thiên không hiểu hỏi. Một cái để người phi thường chán ghét, nhưng là vẫn chưa có người nào có thể đem hắn người như thế nào. Á Vương Tôn nói. Ồ, còn có một người như vậy đâu, thế mà ngươi chán ghét hắn, vì cái gì không xử lý hắn? A Hạ Thiên phi thường tò mò mà hỏi, bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ý tứ gì khác, chính là đơn thuần hiếu kỳ. Nhưng hắn trong lòng hiện tại cũng rất muốn biết cái này Hồng Bảo tin tức, dù sao cái này Hồng Bảo là lúc trước hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Cái này Hồng Bảo cũng không phải bình thường người, như thế nói với người đi, Thánh Môn nếu như không phải dựa vào hắn, hiện tại vẫn là đồ rác rưởi đâu. Chúng ta Thánh Môn cùng Quỷ Tông trước đó đều đang tìm La Sát, có thể cuối cùng Thánh Môn đồng dạng La Sát đều là hắn cho tìm trở về, thậm chí chúng ta Quỷ Tông La Sát đều là bị hắn thần không biết quỷ không hay mang đi. Á Vương Tôn giải thích nói. Ngạch! Hạ Thiên sững sờ, hắn đột nhiên nghĩ đến hắn cùng Phong Trung Hạc lúc ấy phong ấn cái kia La Sát, bất quá hắn cũng biết, mình không thể ngây người quá lâu, nếu không Á Vương Tôn sẽ hoài nghi, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp hỏi La Sát là cái gì. A, Á Vương Tôn cười một tiếng, quên giải thích với ngươi La Sát. Sau đó hắn đem Quỷ Vương cùng La Sát sự tình thật đơn giản nói một lần. A, lợi hại như vậy a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nói với ngươi a, chúng ta lúc trở về, cũng có thể sẽ đụng phải Hồng Bảo, tại chúng ta Quỷ Tông bên trong, chỉ cần không phải các ngươi đi tùy tiện đắc tội cái khác Vương Tôn, cơ hồ ta có thể để các ngươi đi ngang, nhưng cuối cùng cũng không cần đi trêu chọc nam nhân kia. Ta cho tới bây giờ đều không có nhìn thấu qua hắn, mà lại có thể nói như vậy, ta gặp qua hắn nhiều lần, mỗi lần hắn cho ta cảm giác đều là cao cao tại thượng, loại cảm giác này để ta vô cùng khó chịu a. Á Vương Tôn hiển nhiên là vô cùng không thích tên Hồng Bảo nam tử kia. Phong Trung Hạc mặc dù không có quay đầu, nhưng hắn cũng vẫn luôn đang nghe Hạ Thiên cùng Á Vương Tôn đối thoại, tại hắn nghe được tên Hồng Bảo nam tử này xưng hào lúc, hắn cũng là muốn biết tên Hồng Bảo nam tử này thân phận. Hết chương 6318. Chương 6319 Phong Trung Hạc nhắc nhở. Người đang FTO. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc lúc này đều có cùng một cái ý nghĩ, đó chính là rất có thể cướp đi La Sát người chính là tên Hồng Bảo nam tử này. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng minh bạch, đây chỉ là một phỏng đoán, bọn hắn muốn biết cụ thể, vậy bọn hắn liền phải đi tiếp tục điều tra. Hiện tại Á Vương Tôn là khẳng định sẽ dẫn bọn hắn sẽ Quỷ Tông. Đến lúc đó bọn hắn liền muốn thật tốt điều tra một chút Quỷ Tông, sau đó có cơ hội, cũng điều tra một chút tên Hồng Bảo nam tử này. Phong Trung Hạc trước đó cảm giác người kia rất có thể cùng Tử Vân Thượng Nhân có quan hệ, thế nhưng là về sau nghe được Hạ Thiên, hắn cũng cho rằng không thể nào. Bất quá hắn vẫn là muốn biết, người này đến tột cùng là ai. Ngươi nói ta đều đối với hắn cảm thấy hứng thú, Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi nhìn một chút, bất quá hắn bình thường sẽ không đến chúng ta Quỷ Tông, tới đồng dạng liền không có chuyện tốt, vì lẽ đó ta không quá muốn để hắn tới, lần sau liền xem như gặp, các ngươi cũng tuyệt đối không nên chào hỏi, đứng tại chỗ tối nhìn liền tốt, người kia chính là một khối thuốc cao da chó, ai dính vào, ai không may. Á Vương Tôn là thật chán ghét tên Hồng Bảo nam tử kia a, mỗi lần nâng lên hắn thời điểm, trên mặt tất cả đều là chán ghét thần sắc. Á Vương Tôn thậm chí cho rằng, Quỷ Tông đi đến hiện tại, đều là tên Hồng Bảo nam tử này hại, thế nhưng là ngày này qua ngày khác, bọn hắn còn cầm tên Hồng Bảo nam tử này không có biện pháp nào, bởi vì người ta thực lực mạnh, hơn nữa còn cho Quỷ Tông đưa tới bọn hắn không cách nào cự tuyệt đại lễ. Cái này để hắn cơ hồ có thể tự do xuất nhập Quỷ Tông. Ngươi là thật chán ghét hắn a, có phải là trong tay hắn thua thiệt qua đừng không có ý tứ nói, cùng ca nói, lần sau ca cho ngươi tìm lại mặt mũi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vui vẻ. Ha ha, Á Vương Tôn cũng là cười một tiếng, thật đúng là trên tay hắn thua thiệt qua, mặc dù không có chính thức giao thủ, nhưng ta cũng coi là thua thiệt qua, ném qua mặt mũi. Lần sau vứt bỏ mặt mũi tìm trở về liền tốt, Hạ Thiên nói xong cũng là đi theo người gầy, ngươi chờ chúng ta một chút a. Hừ, Phong Trung Hạc hừ một tiếng, sau đó đứng tại nơi đó, các ngươi là đang tản bộ sao? Trong giọng nói của hắn tràn đầy tâm tình bất mãn. Ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình, quá không xong, đến sửa đổi một chút, nếu không dễ dàng thua thiệt. Hạ Thiên khuyên nhủ. Ta dựa vào nắm đấm, ai không phục liền làm ai, ai dám khi dễ ta? Phong Trung Hạc phi thường bá khí nói, hắn câu nói này nói rất ngông cuồng a, thế nhưng là hết lần này tới lần khác nhưng không có người có thể phản kích hắn. Bởi vì hắn xác thực rất mạnh a. Người ta bản lãnh lớn, vì lẽ đó thổi lên như đến, cũng liền không tính là thổi, xem như bình thường diễn giảng. Tốt a, người thắng. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, hắn phát hiện, Phong Trung Hạc là thật học xấu a. Có thể hắn cũng đồng dạng vẫn luôn là không thừa nhận Phong Trung Hạc là cùng hắn học cái xấu, hắn vẫn cho rằng mình là hảo hài tử, không có khả năng dạy hư Phong Trung Hạc. Có thể Phong Trung Hạc mỗi lần đều ấn định, chính là hắn dạy hư. Nhìn thấy Phong Trung Hạc cùng Hạ Thiên dáng vẻ, Á Vương Tôn trong lòng cũng là không ngừng gật đầu, hắn hiện tại cũng là âm thầm may mắn a, may mắn là hắn gặp hai người kia a, nếu như đổi lại là những người khác. Cái kia những người khác cũng khẳng định sẽ muốn nghĩ biện pháp lôi kéo hai người kia a, mà lại cơ hồ không quản là cái nào đỉnh tiêm cao thủ lôi kéo, đều có thể lôi kéo thành công a, bởi vì hai người kia thật là rất dễ dàng bị lôi kéo được. Đây chính là thượng thiên cho ta cơ hội a, Á Vương Tôn trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn cho rằng kỳ ngộ không phải lúc nào cũng có, đã thượng thiên cho hắn cơ hội này, vậy hắn liền muốn thật tốt nắm chắc, hắn phải bắt được cơ hội này, lợi dụng hai người kia nhất phi trùng thiên. Thậm chí trở thành tương lai có nhiều thực quyền nhất nhân vật. Thậm chí hắn muốn xưng bá dãy núi này, đem quỷ cốc tử bảo tàng tìm cho ra. Trước kia những chuyện này hắn mặc dù cũng nghĩ qua, nhưng hắn cho rằng đây hết thảy cùng hắn thật khoảng cách quá xa, hắn cũng không thể hoàn thành, hắn muốn chính là làm sao bảo trụ mạng của mình liền tốt, thế nhưng là đụng phải hai người kia về sau, hắn hiện tại cũng là cái gì cũng dám nghĩ, thậm chí cái gì cũng dám làm. Hai vị tôn giả, ta cùng các ngươi giảng một chút chúng ta quỷ tông quy củ cùng phân chia thế lực đi. Á Vương Tôn đã quyết định muốn dẫn hai người kia trở về, vậy hắn liền muốn cùng hai người kia tâm sự bọn hắn quỷ tông sự tình. Quỷ tông quy củ kỳ thật rất nhiều, hắn cũng đã nói rất nhiều, bất quá cuối cùng tăng thêm một câu cơ hồ các ngươi không cần lo lắng. Nói cách khác, có hắn bảo bọc, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc liền xem như xúc phạm quy củ cũng không có việc gì. Chỉ có mấy điểm cần thiết phải chú ý là được rồi. Quỷ tông hiện tại còn lại Vương Tôn còn có 9 cái, kỳ thật trước đó là có 18 cái, nhưng là tử vong mấy cái, còn có một số mất tích, cuối cùng chỉ còn sót 9 cái, cái này 9 người, hiện tại chia làm 4 nhóm, ta tại Quỷ tông là 3 Vương Tôn, hiện tại Quỷ tông 4 nhóm theo thứ tự là thứ nhất băng, 1 Vương Tôn cùng 8 Vương Tôn, 2 Vương Tôn cùng 9 Vương Tôn, 7 Vương Tôn, ta cùng Lục Vương Tôn, Ngũ Vương Tôn, 4 Vương Tôn từ trước đến nay là độc lai độc vãng, vì lẽ đó chính hắn một người một đám. Á Vương Tôn đơn giản đem thế lực tình huống nói một lần. Bọn hắn mặc dù đều là quỷ tông, nhưng nội bộ hiển nhiên cũng là có phần hóa. Chính là những thế lực này. Bình thường giữa bọn hắn cũng là phi thường hòa bình, nhưng là nếu như chạm đến cái nào đội lợi ích, bọn hắn khẳng định là phải lớn nhau nhau một khung. Đương nhiên, mặc dù Á Vương Tôn cùng năm Lục Vương Tôn quan hệ phi thường tốt, cũng coi là một đám, nhưng là Á Vương Tôn cho rằng, vẫn là trước mặt mập gầy tôn giả tới càng lợi ích thực tế, nếu quả như thật xảy ra chuyện, hai người kia càng ổn thỏa. Bởi vì Ngũ Vương Tôn cùng Lục Vương Tôn cũng là bởi vì lợi ích mới cùng hắn hình thành cùng một bọn, cuối cùng nếu quả như thật lợi ích phân phối không đồng đều, vậy bọn hắn cũng có thể sẽ trở mặt. Nói cách khác, trừ năm Lục Vương Tôn bên ngoài, đều xem như địch nhân thôi. Hạ Thiên hỏi. Địch nhân ngược lại là không thể nói, dù sao đều là quỷ tông người. Nhưng cũng tuyệt đối không phải bằng hữu, vì lẽ đó các ngươi cũng không cần phản ứng, bất quá không Lục Vương Tôn đều là người một nhà, bình thường gặp mặt nên nói cứ nói, nhưng cũng đồng dạng phải nhớ kỹ, có rất nhiều lời chỉ có ba người chúng ta có thể lẫn nhau nói, chỉ có ba người chúng ta có thể biết, tựa như là sự tình hôm nay, cũng không thể để hai người bọn họ biết. Á Vương Tôn ý tứ rất đơn giản, mặc dù hai người kia cũng là bằng hữu, nhưng vẫn là không có ba người chúng ta gần, vì lẽ đó có một số việc chỉ có ba người chúng ta có thể biết. A, ta hiểu được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiển nhiên cũng là minh bạch Á Vương Tôn ý tứ. Chúng ta mới là huynh đệ, cùng nhau xuất sinh nhập tử, mà lại về sau còn muốn cùng một chỗ nghĩ biện pháp đột phá thánh cấp, có chỗ tốt gì ta cũng tuyệt đối sẽ không quên hai huynh đệ cái, về phần bọn hắn, chúng ta là dựa vào lợi ích buộc cùng một chỗ. Á Vương Tôn nói, ngươi đừng quên Phong Trung Hạc sự tình. Phong Trung Hạc mặt không thay đổi nói, hắn ý tứ cũng rất đơn giản. Mục tiêu của hắn là Phong Trung Hạc. Hết chương 6319. Chương 6320 Quỷ Tông vị trí. Người đăng FTO. Phong Trung Hạc hiện tại thật là càng ngày càng nhập hí, hắn ngay tại lúc này còn gọi bên trên một câu như vậy, chính là vì để Á Vương Tôn đừng như vậy làm càn. Bọn hắn mặc dù trợ giúp Á Vương Tôn, nhưng bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn phục tùng vô điều kiện Á Vương Tôn. Lúc này Hạ Thiên cũng là trong nội tâm cho Phong Trung Hạc một cái to lớn tán a. Hắn cho rằng Phong Trung Hạc lần này nói là thật xinh đẹp a. Phong Trung Hạc câu nói này quả thực chính là triệt để nhắc nhở Á Vương Tôn a. Á Vương Tôn yên lặng gật đầu, hắn cũng minh bạch, hai người kia mặc dù rất dễ dàng lợi dụng, nhưng hắn cũng không có khả năng một mực vô điều kiện sử dụng đối phương, hắn cũng phải tỉnh táo mình, lúc trước Bắc Cực Lang Nha cũng là nói cho hắn, hai người kia là kiếm hai lưỡi, dùng tốt liền có thể thay hắn giết địch, dùng không tốt cũng sẽ làm bị thương chính mình. Vì lẽ đó hiện tại hắn chính là muốn cẩn thận một chút đối mặt. Yên tâm, ta khẳng định sẽ thay các ngươi tìm tới người, nếu như tìm không thấy, vậy liền sử dụng một chiêu cuối cùng, công kích Lục Thảo Môn, chỉ cần công kích Lục Thảo Môn, bọn hắn liền nhất định sẽ xuất hiện. Á Vương Tôn thản nhiên nói. Hắc ám ba thế lực đều hiểu, Lục Thảo Môn chính là Hạ Thiên danh giới cuối cùng, nếu như Hạ Thiên thật chạm đến bọn hắn lần danh, vậy bọn hắn cũng sẽ liều lĩnh công kích Lục Thảo Môn. Vì lẽ đó Lục Thảo Môn tồn tại đối với bọn hắn song phương đến nói, đều là một cái chế ước. Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc hai người dám liên thủ xử lý một cái thánh môn người, nhưng là nếu như bọn hắn tiếp tục bắt giết thánh môn người, lại giết một hai cái, vậy liền chưa chừng người ta thánh môn vạch mặt, đến lúc đó thánh môn người cũng sẽ không quản nhiều như vậy, tùy tiện phái ra một người liền có thể đem Lục Thảo Môn hủy diệt. Mặc dù bây giờ Lục Thảo Môn so trước đó cường hãn nhiều lắm, nhưng bây giờ cỏ xanh nhóm bên trong mạnh nhất chính là Thôn Bằng cùng Hồng Hổ. Nhưng cho dù là hai người bọn họ, thực lực cũng không có khả năng cùng những cái kia đỉnh tiêm cao thủ đánh đồng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không dám tiếp tục đuổi giết đối phương. Lần này mặc dù đối mật sơn động thủ, nhưng hắn cũng không có người biết là hai người bọn họ làm, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không cần lo lắng cái gì. À, đó có phải hay không nói chúng ta chỉ cần đi công kích Lục Thảo Môn, Hạ Thiên cùng Phong Trung Hạc sẽ xuất hiện. Phong Trung Hạc lạnh lùng hỏi, hắn hiện tại là gầy tôn giả. Một lòng muốn giết Phong Trung Hạc gầy tôn giả, vì lẽ đó hắn nhất định phải thời khắc đến hỏi có quan hệ Phong Trung Hạc tin tức. Không nhất định, hiện tại Lục Thảo Môn vô cùng thần bí, bọn hắn thực lực bản thân liền không yếu, mà lại bọn hắn có thể cầu viện những cái kia đỉnh tiêm cao thủ cùng siêu cấp cao thủ, trừ phi ai có thể một nháy mắt liền diệt đi Lục Thảo Môn, nếu không phụ cận tất cả cao thủ tất cả đều sẽ đi chi viện. Á Vương Tôn giải thích nói. Vì cái gì Phong Trung Hạc giả vờ như không hiểu hỏi. Còn không phải cái kia Hạ Thiên, hắn tại thế giới loài người bên trong uy vọng phi thường cao, những cao thủ kia bình thường cũng đều nghĩ nịnh bợ hắn, nguyên bản liền sầu không có cơ hội, Lục Thảo Môn một khi xảy ra chuyện, đó chính là một cái cơ hội lớn, về sau bọn hắn có việc cầu Hạ Thiên tự nhiên cũng liền không tiện cự tuyệt, vì lẽ đó Lục Thảo Môn chỉnh thể đến nói vẫn là một cái đại phiền toái. Á Vương Tôn nói, nha Phong Trung Hạc nhẹ gật đầu, phảng phất như là minh bạch ý tứ. Thiên Thiên nghe các người nói Hạ Thiên, ta nghe đều phiền, hắn thật lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Vô sỉ. Phong Trung Hạc khinh bỉ nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn hiểu được, Hạ Thiên hỏi như vậy, rõ ràng chính là để Á Vương Tôn khen hắn a. Đương nhiên, liền chúng ta ba đại hắc thế lực ngầm liên hợp lại muốn đối phó hắn đều không thành công, người nói có đúng hay không rất phiền phức một người, mặc dù chúng ta đều không thích hắn, nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận. Thực lực của hắn thật là rất mạnh, căn bản cũng không phải là chúng ta tùy tiện liền có thể giải quyết. Á Vương Tôn nói. Xin mời tiếp tục, đừng có ngừng. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không muốn mặt. Phong Trung Hạc trong lòng một mực tại mắng Hạ Thiên không muốn mặt, quả thực chính là quá không biết xấu hổ, còn có thể dạng này. Tóm lại chính là một cái đại phiền toái, chúng ta hắc ám ba thế lực nếu như lần nữa liên thủ, liền nhất định sẽ là bởi vì hắn, bởi vì muốn giết chết hắn. Hoặc là quỷ vương phục sinh, chúng ta đã nghĩ kỹ, không có ai biết quỷ vương sống lại là cái gì tính tình, bất quá chúng ta nhất định sẽ cùng quỷ vương đem Hạ Thiên tình huống nói một chút, sau đó để quỷ vương đến định đoạt, tốt nhất là trực tiếp xử lý hắn. Á Vương Tôn tiếp tục nói, hắn coi là trước mặt cái này béo tôn giả là phi thường thích nghe những này đâu. Hắn căn bản không nghĩ tới, đây là Hạ Thiên không biết xấu hổ biểu hiện. À, quỷ vương lúc nào có thể phục sinh? Hạ Thiên hỏi. Thời gian cụ thể tạm thời còn không biết, thánh môn làm phi thường bí ẩn. Á Vương Tôn nói. Mập mạp, chúng ta lần này đi ra thế nhưng là báo thù, không thể quá lưu luyến, quỷ vương phục sinh thế nhưng là đại sự, chúng ta không thể tùy tiện liền tham dự vào trong đó. Phong Trung Hạc giả vờ như phi thường không vui nói. Mặc dù hai người bọn họ muốn cùng Á Vương Tôn đi, mà lại mặt ngoài hiển nhiên là muốn cùng Á Vương Tôn hợp tác, thế nhưng là bọn hắn lại dục cầm cố túng, tổng cho Á Vương Tôn một loại tùy thời đều có thể về thiên địa môn cảm giác. Ta biết a, ta nói người gầy, người chừng nào thì nhát gan như vậy, liền xem như quỷ vương sống lại lại có thể thế nào, hắn còn dám giết chúng ta hay sao? Nếu như hắn dám giết chúng ta, môn chủ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Thiên Trang đi là cùng Phong Trung Hạc già mồm ý tứ. Lúc này Á Vương Tôn trong nội tâm cũng là nhanh chóng hoạt động, béo tôn giả cố ý lưu lại, gầy tôn giả phảng phất muốn trở về, nhưng bọn hắn hai cái không thể tùy tiện tách ra, nói cách khác, ta chỉ cần nghĩ biện pháp lưu lại béo tôn giả, cái kia béo tôn giả liền sẽ nghĩ biện pháp giúp ta lưu lại gầy tôn giả. Tốt tốt, Hạ Thiên không nhịn được nhìn Phong Trung Hạc một chút, nghe ai? Ngươi? Hừ. Phong Trung Hạc không nói thêm gì nữa. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Á Vương Tôn nói. Á Vương Tôn nhìn đến đây liền hiểu, mập gầy tôn giả, vẫn là béo tôn giả có một ít uy nghiêm. Quỷ Tông vị trí cũng là phi thường đặc thù, nếu như không có thủ lệnh của chúng ta, bất kỳ người nào không thể xuất nhập, mà lại thủ lệnh đều là chúng ta xuất hiện làm, mỗi một cái thủ lệnh đều có kỳ hạn, vượt qua cái này kỳ hạn liền không thể dùng, vì lẽ đó hai vị tiên sinh nếu như có chuyện muốn đi, liền sớm nói cho ta tốt giúp các ngươi chuẩn bị thủ lệnh. Á Vương Tôn giải thích nói, hắc ám ba thế lực địa điểm đều là phi thường bí ẩn, mà lại xuất nhập phương pháp cũng đều là thật là khó khăn vô cùng, đây cũng là vì cái gì đến bây giờ thế giới loài người cao thủ còn không có tra ra bọn hắn vị trí nguyên nhân cụ thể. Hạ Thiên bọn hắn càng đi càng vắng vẻ, bất quá để Hạ Thiên kinh ngạc chính là, Quỷ Tông thế mà ngay tại Bắc Giã khu, cái này để Hạ Thiên có điểm tâm kinh ngạc, nếu như Quỷ Tông trực tiếp khởi xướng tổng tiến công, cái kia cái thứ nhất phải tao ương chính là Lục Thảo Môn. Xem ra cần phải có một cơ hội thông chi thôn bằng bọn hắn, Lục Thảo Môn cái sơn môn này vị trí là thật không tốt. Hạ Thiên cũng minh bạch, mặc dù Lục Thảo Môn vị trí hiện tại rất tốt, phi thường thích hợp tu luyện, thế nhưng là nơi này phòng thủ cường độ cũng không phải là rất lớn, nếu như người ít công kích, cái kia đúng là dễ thủ khó công, nhưng nếu như đối phương nhiều người, thực lực mạnh, cái kia cũng rất dễ dàng bị kích phá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.